Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cung yến kết thúc. Ngay khi có một tiếng hô lớn, hai cánh cửa sơn son đồng đinh của đại môn mở rộng. Đám người ngoài nghề, mười mấy quan viên cùng những người hầu hạ đại thần ầm ĩ tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng vang ra ngoài. Dù bách quan xôn xao, nhưng các thị vệ vẫn đứng bất động, im lặng như tờ, tạo nên một cảnh tượng trang nghiêm. Binh bộ thượng thư Thôi Triều Toàn nhận ra ngay sự thay đổi này, chỉ cần liếc mắt là biết. Số lượng thị vệ đã tăng lên, và trên các con phố cũng có thể nhìn thấy nhiều võ sĩ tuần tra. Mỗi người đều mang vẻ lạnh lùng, đầy sát khí. Cả hoàng cung lúc này tựa như đang bị bao trùm bởi một không khí u ám, như thể sự vui mừng của năm trước đã bị giam hãm. Đám quan lớn ngoài cung cũng âm thầm nhíu mày. Biên cảnh lại có sự rối loạn. Thiên hạ dù có bình yên, nhưng lòng người vẫn không yên ổn. Đúng vậy, hoàng thượng tuy còn tráng niên, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi. Bình định không dễ dàng, hiện tại lại có dấu hiệu của tai họa ngầm. Đúng vậy, một chữ, trấn chi lấy tĩnh. Trấn chi lấy tĩnh, đám quan lớn đều hiểu rõ đạo lý này. Họ biết, dù đương kim hoàng đế đã già, không thích chinh phạt, nhưng chỉ cần tân đế kế vị, mọi sự bất bình sẽ tự nhiên được bình định. Lúc này họ chỉ còn biết trông chờ vào việc đó. Ở bên cạnh Nam Cương của Đại Trịnh, một ngọn núi hoang vu đang chìm trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Dù tuyết chưa bao phủ khắp núi, nhưng cảnh vật xung quanh đã héo úa, cây cối khô cằn, thỉnh thoảng có gió thổi qua, khiến những chiếc lá khô rơi rụng. Đến gần chân núi, một con đường nhỏ do thợ săn đi qua đã mòn xuống. Những cành cây lay động, từ trong gió lạnh, một nhóm đàn ông bước ra, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, thân hình gầy gò, tiểu tụy, nhưng ánh mắt của họ hướng về phía thành trì ở xa, nơi có một ánh sáng lờ mờ, giống như quỷ hỏa lấp lánh trong mắt họ. Thủ lĩnh, đại vương, đây chính là về An Thành. Dù họ gọi bằng những tên khác nhau, nhưng người đứng đầu vẫn là một nam nhân cao lớn, khoảng 40 tuổi. Dáng vẻ của ông rất hung tợn, thân hình gầy gò, nhưng lại không làm giảm đi vẻ tàn bạo. Ngược lại, còn khiến ông trông như một con sói đói, sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào. Ông chăm chú nhìn về phía thành trì, rồi quay sang nói với các nam nhân bên cạnh. Thời tiết bây giờ càng lúc càng lạnh, so với những năm trước còn khắc nghiệt hơn, lại càng loạn lạc hơn, không có thức ăn. Nếu chúng ta cứ để như vậy, những người phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ chết vì lạnh, chết vì đói. Ngoại bang lại chiếm hết kho lúa của chúng ta, các ngươi cảm thấy như thế có công bằng không? Chúng ta vốn muốn Đại Trịnh triều đình giúp đỡ cấp lương thực, nhưng họ không những không giúp mà còn chiếm đoạt nữ nhi của chúng ta. Vì sống sót, chúng ta chỉ có thể đoạt lại. Phía trước chính là Vệ An Thành, nơi các dũng sĩ của chúng ta đang đứng. Vì nữ nhân, vì con trẻ, chúng ta phải chiến đấu. Dù có thế nào, chúng ta cũng phải thắng. Chỉ khi chiếm thành, cướp được lương thực và tiền của, chúng ta mới có thể sống sót. Lời của thủ lĩnh đã thắp lên trong lòng tộc nhân một ngọn lửa hy vọng. Thay vì cảm giác tuyệt vọng trước kia, giờ đây họ đều cảm nhận được sự phấn khích. Họ nhìn về phía xa, nơi tòa thành trì nằm, đều biết rằng chỉ cần có thể xông vào được, họ sẽ có đầy đủ lương thực, sẽ có thể cứu sống những người phụ nữ và trẻ em đang sắp chết vì đói, vì lạnh. Thắng lợi là của chúng ta. Tất thắng, tất thắng. Kinh thành vào sáng sớm, những binh sĩ quan trọng đã đứng ở đầu phố. Trong khi các nhà dân chưa bật đèn, những nhóm người đã bắt đầu hành quân về phía hoàng thành. Đêm qua, hoàng thành vẫn an tĩnh, vì không phải ngày khai triều, nên chỉ có quan viên đi làm công việc ngoài cung. Ngày xưa, khi Trịnh Thái Tổ đóng đô tại đây, ông đã ban bố một chỉ dụ rằng trong nội cung chỉ dành cho hoàng đế, nữ quyến, cung nữ và thái giám, còn các bách quan vào triều thì sẽ làm việc ở ngoài cung. Giới hạn giữa hai nơi rất rõ ràng. Nếu không có mệnh lệnh của hoàng đế, không ai được phép tùy tiện vượt qua. Đến nay, bên ngoài cung vẫn có một số quan lớn đóng giữ. nhưng phần lớn cũng chỉ là mang tính biểu tượng. Các quan lớn làm việc ở các cơ quan chính, còn trong nội cung, chỉ có một số ít quan trọng là có thể vào. Nội cát, nơi chứa những quan chức cao cấp, nằm ngoài hoàng thành. Từ Đông Hoa Môn, qua sông là có thể nhìn thấy các kiến trúc hồng tường ngói xanh. Nơi có cây cối xanh tươi, dù mùa đông đã đến, mang lại một vẻ đẹp thanh thoát và trang nhã. Kiến trúc sau cùng chính là nội các. Các quan từ phẩm cấp 1 đến 3 mới có thể vào nội các. Và chỉ những người như vậy mới có thể tiếp xúc với các chính vụ quan trọng của đại chỉnh. Những quan nhỏ hơn chỉ là phụ tá giúp đỡ cho các đại quan. Họ phải vất vả mới có thể vào được. Bởi vì những việc mà các lão quan xử lý đều liên quan đến đại sự của quốc gia. Nhằm giữ kín bí mật và thông suốt kịp thời với hoàng đế, nên các nha môn khác có thể di chuyển, nhưng nội các thì luôn cố định. Lúc này, cửa cung mở rộng, tuyết đọng trên mặt đất tản ra lạnh giá. Ánh sáng ban mai chưa đủ để làm tan tuyết. Các quan viên bắt đầu xuống xe bò, vội vàng bước nhanh về phía cung điện. Khi họ qua cây cầu đá tinh xảo trên sông, họ tiến vào một không gian rộng lớn với những con đường được xây dựng thông suốt bốn phương. Ở phía trước, cung nữ và thái giám đã bắt đầu công việc từ sớm, bận rộn như những con ong làm mật. Họ đi đi lại lại, không có thời gian để nghỉ ngơi, vì đã quá quen với cảnh quan viên ra vào mỗi ngày. Những cung nữ, thái giám này không còn cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, hôm nay lại có sự khác biệt. Họ thấy một người mặc quốc công phục, dáng vẻ trẻ tuổi và khí chất phi phàm, khiến một cung nữ không kìm được mà hỏi: đó là ai? Xịt, đó là đại quốc công. Mang theo nàng đi theo, gặp phải cảnh tượng trước mắt, nàng chỉ nhìn một chút rồi thất thần. Này lập tức lắc đầu, nhắc nhở: đừng nhìn, đừng quên chúng ta là thân phận gì. Ai mà không thấy được phong thái xuất chúng của đại quốc công, tựa như thiên nhân. Một nhân vật xuất sắc như vậy, dù muốn tìm một nữ tử xứng đôi, cũng chẳng đến lượt các nàng là cung nữ. Với thân thế như các nàng, dù chỉ là nhìn một lần, cũng là đang tiêu hao phúc khí của mình. Tô Tử Tịch một đường đi về phía nội các, cảm nhận được những ánh mắt tò mò và lén lút nhìn theo. Nhưng hắn cũng đã quá quen với những tình huống như vậy. Dù cho những người đó không tồn tại, hắn cũng sẽ vẫn bước đi vững vàng. Khi họ đi qua một khúc rẽ, chợt thấy phía trước có một bóng người quen thuộc. Người này hình như nhận thấy ánh mắt của mấy tiểu thái giám phía sau đang nhìn mình, nên cũng dừng lại, quay lại nhìn. Khi thấy Tô Tử Tịch, người đó liền cúi đầu chào: thần Thôi Triệu Toàn, gặp qua đại quốc công. Quan viên này tuổi đã không nhỏ, nhưng vẫn chờ Tô Tử Tịch đi qua rồi mới cúi người thật sâu làm lễ. Không phải ai khác, chính là Thôi Triệu Toàn, người đã từng cùng Tô Tử Tịch có một phen ân oán ở Tây Nam. Trước đây, Thôi Triệu Toàn từng vì muốn giải quyết vấn đề ở Tây Nam mà tính toán đưa Tô Tử Tịch đi chết. May mắn là có Triệu Công Công ngăn cản. Sau đó, ông phát hiện Tô Tử Tịch tài trí hơn hẳn những gì ông tưởng tượng. Tuy Thôi Triệu Toàn có ý muốn hàn gắn quan hệ giữa hai người, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nước giếng không phạm nước sông, không mấy thân thiết. Đến khi Tô Tử Tịch một lần nữa được nhập tịch và khôi phục thân phận Thái Tử Chi Tử, Thôi Triệu Toàn mới hoàn toàn hiểu ra lý do từ trước đến nay. Lúc này, khi ông cúi chào Tô Tử Tịch, đó thật sự là một lễ nghi xuất phát từ lòng thành, mang theo chút ít sự bồi tội. Khôi đại nhân, lễ nghi như thế, tôi thật không dám nhận, Tô Tử Tịch khách khí nói. Thôi Triệu Toàn cười khổ: Thôi mỗ không biết thân phận đại quốc công, đã nhiều lần có đắc tội, hôm nay lại xin lễ, sao ngài lại không dám nhận? Đều là chuyện đã qua, hơn nữa, Thôi đại nhân trước đây đã cùng tôi giải thích rồi, từ lúc trở về từ Tây Nam, chúng ta càng có dịp trò chuyện vui vẻ. Hôm nay, Thôi đại nhân lại đột nhiên mời tội, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Còn nữa, ngài cũng đã nói qua, trước đó ngài không biết thân phận tôi, người không biết thì vô tội. Không cần nói mấy chuyện đó nữa, tôi thì Thôi đại nhân đi theo tôi một lát, Tô Tử Tịch nói xong, liền ra hiệu cho Thôi Triệu Toàn đi cùng mình dọc theo hành lang để trò chuyện. Thôi Triệu Toàn cũng thấy đứng ở đây chắn ngang đường không tiện, liền đồng ý. Khi hai người đi đến hành lang, Ô Tử Tịch không nói vòng vo, mà trực tiếp nói với Thôi Triệu Toàn. Thôi đại nhân, thật ra tôi có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Nghe thấy vậy, Thôi Triệu Toàn cảm thấy ngạc nhiên. Theo quy chế, vương gia là phẩm cấp cao nhất, công tước tương đương với nhị phẩm, hầu tước là tứ phẩm, còn đại quốc công thì đã vươn lên cao hơn hẳn so với trước. Thân phận và địa vị hiện nay của đại quốc công đã trực tiếp nhảy vọt lên rất nhiều. Trong khi Thôi Triệu Toàn chỉ có thể ngưỡng mộ, trong tình huống này, hôm nay đại quốc công lại muốn nhờ mình một chuyện, không lẽ là muốn kéo mình vào chuyện gì sao? Nhưng dù cho Thôi Triệu Toàn có bất ngờ, cũng không dám vội vàng kết luận. Nhớ lại chuyện của Tề Vương và Đoạn Diễn Hành, hắn cũng không tin đại quốc công. Một người thông minh như vậy lại làm ra chuyện ngu ngốc. Suy nghĩ một chút, Thôi Triệu Toàn nói với Tô Tử Tịch, đại quốc công, có gì cần phân phó, ngài cứ nói, nếu có thể giúp, thần nhất định không dám chối từ. Lời nói này thể hiện rõ sự kính trọng, nhưng cũng khéo léo nhấn mạnh, nếu không thể giúp được, thì đương nhiên sẽ từ chối. Tô Tử Tịch nghe vậy, biết rõ suy nghĩ của Thôi Triệu Toàn, nhưng hắn cũng chẳng có ý định làm gì quá mức dưới mắt hoàng đế. Chỉ cười một tiếng rồi nói, hoàng thượng đã hạ chỉ để tôi xem xét chính sự. Nhưng thực tế, tôi chỉ mới có mấy tháng làm quận thừa. Đối với công vụ chỉ biết sơ qua, mấy chữ, kiến thức nửa vời, này thật không xứng đáng để xưng là chính sự. Nếu như chỉ học qua nghi thức xã giao với các vị lão đại nhân, giống như lúc nãy với ngài, tôi thật chẳng học được gì, chỉ có thể coi là lạnh nhạt mà thôi. Hơn nữa, tôi xem chính sự, nhưng lễ nghi thật sự rất phiền phức. Tôi hiểu công vụ của các vị lão đại nhân đều rất bận rộn. Vậy có thể sau này mỗi ngày, các vị có thể chỉ điểm cho tôi một phiếu mô phỏng được không? Thôi Triệu Toàn nhớ lại lần trước đi sứ. Tuy cấp bậc không thay đổi, nhưng từ lúc nghe Tô Tử Tịch nói vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là vì chuyện này. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thầm nghĩ, cũng không có gì quá khó. Lúc đầu hoàng thượng có lệnh cho đại quốc công xem chính, thỉnh giáo từ các vị, nội các không thể bỏ mặc đại quốc công, việc dạy bảo là nhất định phải có, nhưng làm sao mà dạy? Kỳ thật, các đại gia đều không có kế hoạch rõ ràng, hoàn toàn là lừa gạt không tốt, mà dạy nghiêm túc, ai mà biết hoàng đế có cho rằng đó là cách làm trái ngược với đại quốc công không? Nếu bị xem là một đảng của đại quốc công thì sẽ thành vấn đề lớn, và còn đắc tội đủ với Thục Vương hai người. Hãy chỉ dạy một bài thi thôi, làm như thế rất dễ dàng, chỉ cần qua loa một chút là được. Vì vậy, khi hai người mới bắt đầu bàn bạc, Thôi Triệu Toàn đã cười đùa và thăm dò hỏi, vậy đại quốc công sẽ mang đến thứ gì? Không ngờ Tô Tử Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lấy ra một cuộn tranh. Thôi đại nhân, ngài xem cái này thế nào? Nói rồi, Tô Tử Tịch mở cuộn tranh ra. Dưới ánh sáng sớm, bức tranh dường như phản chiếu vào ánh mắt của Thôi Triệu Toàn. Chỉ thấy một con sông nhỏ uốn lượn, mưa bụi mông lung. Bức tranh này quả thực như mang cả vùng sông nước phong cảnh vào trong. Cảnh vật có linh khí, không chỉ đẹp mà còn đầy sức sống. Bức tranh còn đi kèm một bài thi. Thôi Triệu Toàn không kìm được mà niệm lên. Thủy tú núi thanh, lông mày xa trường, trở về nhàn dựa tiểu các cửa sổ. Gió xuân không hiểu giang nam mưa, cười nhìn vũ hạ, tìm khách nếm. Thơ hay, bài thi và bức họa thực sự là một cặp xứng đôi. Khéo léo khắc họa vẻ đẹp của Vũ Hạng, tuy bức họa đẹp, nhưng cũng không đến mức tuyệt vời đến nỗi không thể xưng là tuyệt phẩm. Thêm vào đó, thư pháp cũng rất tốt, ba yếu tố kết hợp lại tạo thành một tác phẩm hoàn hảo. Bên cạnh bức tranh và bài thi là một con dấu nhỏ, chính là con dấu của đại quốc công tư nhân, Trường Xuân Tán Nhân. Tô Tử Tịch cười nói, một trường mỗi thang như thế nào? Thi của đại quốc công đã sớm vang danh khắp kinh thành, không chỉ các quý nữ thích thú, mà những người đọc sách cũng đều tán thưởng, thích sưu tầm bút tích của ông. Còn bức họa này không thể so với Thi Tử, nhưng Hỏa và Thi kết hợp lại còn có con dấu của Đại Quốc Công, tạo thành một bộ tác phẩm. Mỗi tháng một bức, sau vài tháng, các lão nhân sẽ có ít nhất một bức để thu thập. Đối với những ai nóng lòng sưu tầm, đây rõ ràng là một thù lao không tệ. Hơn nữa, với công việc nhẹ nhàng này, đại gia có thể dạy xong rồi phủi sạch quan hệ. Thôi Triệu Toàn dù là binh bộ thượng thư, xuất thân từ khoa cử, tài hoa cũng không phải tầm thường. Tự nhiên hiểu rõ giá trị của bức họa, nhìn kỹ thêm, trong lòng ông không khỏi thấy ngứa ngáy, muốn mang bức tranh về nhà ngay. Tuy nhiên, hôm nay ông phải làm việc, nên không thể lập tức đem về. Thôi Triệu Toàn thấy Đại Quốc Công mỉm cười chờ mình trả lời, liền lên tiếng. Tất nhiên là có thể, với tài năng thư họa của Đại Quốc Công, tôi nghĩ không có ai có thể từ chối đề nghị này. Không chỉ có thể, mà còn quá dễ dàng. Chắc chắn đám lão gia kia đều sẽ vui mừng nhận một bức họa, chỉ cần Đại Quốc Công chỉ điểm một chút. Dù sao, cho dù không có họa phẩm xuất ra, việc này cũng sẽ rơi vào đầu họ. Họ cũng phải giúp đỡ, nhưng giờ đây lại có thể làm một việc tốt. Vừa có thể giúp đỡ, lại không phải lo lắng về phiền phức hậu quả. Nếu sau này có lan truyền ra ngoài, cũng không phải là đại sự gì. Đại gia tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tô Tử Tịch nghe Thôi Triệu Toàn đồng ý, không cảm thấy bất ngờ chút nào, liền mỉm cười. Vậy ta sẽ đi xem qua một chút trước, nửa canh giờ nữa sẽ trở lại để bái kiến các vị đại nhân. Nói xong, liền đi trước. Cách đó không xa, một thái giám đứng đó, có vẻ như là đang tìm Đại Quốc Công. Thôi Triệu Toàn đứng tại chỗ, mắt vẫn nhìn theo Tô Tử Tịch cho đến khi hắn khuất dạng, rồi cười lắc đầu. Nhìn nhìn quyển hòa trong tay, ông liền đi về phía nội các. Theo quy định của triều đình Đại Trịnh, nội các không phải lúc nào cũng đầy đủ quân số. Thường thì những quan viên vào được nội các đều là các đại quan từ nhất phẩm đến tam phẩm. Mỗi người đều có nhiệm vụ chủ quản trong nha môn của mình, trừ khi vào những thời điểm đặc biệt cần tụ họp để trao đổi công việc. Còn lại thì chỉ có 2-3 người được phân công ở lại làm việc, luân phiên trực ban. Hôm nay là một dịp hiếm có khi tất cả các đại quan có mặt. Buổi sáng, mọi người cùng làm việc. Đến chiều thì hầu hết đều quay lại các nha môn để xử lý công vụ. Thôi Triệu Toàn dẫn theo Tô Tử Tịch vào nội các. Bên trong đã có mấy vị lão quan đang bận rộn làm việc. Thôi Triệu Toàn không cần phải nhờ những tiểu quan hỗ trợ, tự mình đẩy rèm, mở cửa đi vào. Lập tức, một luồng nhiệt khí ấm áp bao quanh. Trong không khí còn thoang thoảng mùi trà. Trong căn phòng không lớn, mấy vị lão quan đang ngồi trước bàn, chăm chú phê duyệt tấu chương. Thôi Triệu Toàn tiến vào, nhưng không gây ra sự chú ý gì. Những người đi lại trong nội các đều quen thuộc với cảnh này. Mỗi lần có ai mới vào, đều phải ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Điều này thực sự làm giảm hiệu quả công việc, vì họ luôn phải tạm ngừng công việc để xem xét. Nhưng một khi đã qua một năm công tác, những tấu chương cũng chất đống lên, không ai còn muốn lãng phí thời gian, đành phải quay đầu tiếp tục làm việc. Thôi Triệu Toàn nhìn lướt qua, bỗng nhiên cười nói, chư vị quốc tri đại thần, Thôi Mỗ có một sinh ý, không biết các ngài có hứng thú tham gia không? Mấy vị đại thần nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Triệu Toàn. Họ đều tò mò, không biết Thôi Triệu Toàn định làm gì, liệu có phải đang nói đến một thương vụ nào đó. Tuy nhiên, trong lòng họ, dù có chút thắc mắc, nhưng ai nấy đều biết Thôi Triệu Toàn là thượng thư bộ binh, là người có vai vế trong triều, làm sao có thể ngồi lại ở nội các mà bàn chuyện làm ăn. Đây hẳn là một chủ đề khác. Tả Chí, một trong những người có mặt, cười nói, lão Thôi, ngươi lại định làm ăn mà còn mồi ở nội các này, thật là không biết nên đánh thế nào. Tạ Chí, 27 tuổi, đỗ tiến sĩ, là một trong những người xuất sắc trong Hàn Lâm Viện, hiện tại đang giữ chức vụ đại học sĩ, tham gia chính sự. Một người khác, Hà Ngọc Đoan, người nổi tiếng thông minh từ nhỏ, trúng cử từ năm 26 tuổi và đến năm 30 mới thành tiến sĩ, hiện đang là đại học sĩ của Văn Uyên Các, cũng trêu chọc. Không biết là loại sinh ý gì mà có thể khiến Thôi đại nhân phải động lòng như vậy. Thôi Triệu Toàn, sau khi nghe những lời trêu đùa này, chỉ mỉm cười mà không nói gì, rồi từ từ mở ra một bức tranh và đóng dấu lên đó. Những người đồng liêu không hiểu ngay, nhưng họ dần dần lại gần và nhìn rõ hơn. Khi họ nhìn thấy bức tranh, mọi người đều ngạc nhiên và kinh diễm. Thôi Triệu Toàn hỏi, mọi người có thể xem kỹ bức họa này không? Chữ viết trong đó có gì đặc biệt không? Các quan trong phòng đều là người có kiến thức uyên thâm. Có thể đánh giá được bức tranh này. Tiềm Vu, Thượng Thư Bộ Lễ, lẩm bẩm đọc những câu thơ trên bức tranh. Thủy Tú Sơn Thanh Mi Viễn Trường, Quy Lai Nhàn ỉ Tiểu Các Song, Xuân Phong Bất Giải Gian Nam Vũ, Tiếu Khán Vũ Hàng Tầm Khách Thường. Khi đọc xong, ông còn chú ý tới bức họa. Càng nhìn, càng không thể nhận ra đây là tác phẩm của ai. Những người như họ đều xuất thân từ các gia đình có nền tảng học vấn sâu rộng và đều có đánh giá riêng về các tác phẩm của các danh gia. Bức họa này phối hợp giữa họa và thơ cực kỳ tinh tế. Chữ viết cũng rất đẹp, khiến người ta không thể không thắc mắc là tác phẩm của ai. Tiên Vu, dù là Thượng Thư Bộ Lễ, nhưng cũng phải nhíu mày nói, quái lạ. A Cúc không nhận ra đây là ai đã vẽ. Một người khác nói, với công lực như thế này, tuyệt đối không phải là một người vô danh. Không biết Thôi đại nhân đã lấy được bức họa này từ đâu? Không phải là tác phẩm của Tiên Tần trước đây sao? Một người khác đoán, không, nhìn kỹ thì có vẻ là một tác phẩm mới. Triệu Húc, Thượng Thư Bộ Lại, Đại học sĩ Hoa Cái Điện, người có kiến thức về lễ nghi, cũng được Hoàng đế tín nhiệm, là một trong những người giữ chức vụ cao trong triều. Sau khi đọc kỹ bức tranh và các câu thơ, ông đột nhiên nghĩ ra và hỏi, có phải là tác phẩm của Đại Quốc Công không? Vừa nghe Triệu Húc nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Ánh mắt họ chuyển về phía Thôi Triệu Toàn. Thôi Triệu Toàn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã thấy. Lúc này mới quay sang nói với Tô Tử Tịch những chuyện trước nó, rồi thuật lại cho các lão, sau đó hỏi, việc này các ngươi có làm hay không? Hoàng Thành, thái giám chỉ tay về phía trước, nói, Quốc Công gia, ngài nhìn, con đường này đi lên phía trước, sẽ thấy Tam Ti Nha Môn, tiếp tục đi về phía trước là đường chính sự, ngay bên trái Tam Ti Nha Môn, thái giám dẫn Tô Tử Tịch đi. Không phải là loại thủ lĩnh thái giám như Triệu Công Công, nhưng cũng là một quan thái giám lục phẩm. Cần biết rằng, Triệu Công Công là thủ lĩnh thái giám, theo quy định của Thái Tổ. Dù là cao nhất, cũng chỉ là tứ phẩm. Lục phẩm trong cung đã được coi là có thể diện. Hơn nữa, vì là hầu cận hoàng đế, những người này dù gặp đại thần, cũng phải tỏ thái độ tôn trọng. Tô Tử Tịch đối với thái giám không có ý kiến gì. Miễn là họ không phải là những người quyền lực độc đoán như Cửu Thiên Tuế. Trong mắt Tô Tử Tịch, họ chỉ là những quan viên đặc biệt mà thôi. Tương lai đã có kế hoạch trèo lên vị trí cao hơn, vì vậy cũng phải giữ thái độ đúng mực, coi những người này như quan viên bình thường mà đối đãi. Về việc dùng nữ quan, Tô Tử Tịch đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi trải qua thực tế công việc, hắn không còn suy nghĩ theo cách ấy nữa. Trên đường đi, nè thái giám này giảng giải, vừa nhìn một vòng quanh hoàng thành, Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng, còn cố ý khen một câu, ngươi giới thiệu rất không tệ. Thái giám cười khiêm tốn, không nói gì thêm. Khi đã giới thiệu xong các khu vực ngoài cung, thái giám dẫn Tô Tử Tịch vào nơi đích thực của chuyến đi này, nội các, Quốc Công gia, trong hoàng thành Nha Môn. Vào buổi trưa sẽ cung cấp một phần đồ ăn, không cần phải sai người hầu đưa. Mỗi ngày đồ ăn đều do ngự thiện phòng cung cấp, còn sớm hơn so với hậu cung một hồi, đảm bảo đồ ăn luôn nóng hổi, người hầu không được phép vào. Nếu có việc cấp có thể thông qua thị vệ để chuyển đạt. Tô Tử Tịch gật đầu, hiểu ra đây chính là cơ chế giữ bí mật của triều đình. Những người trụ cột trong triều tự nhiên không thể tùy tiện để lộ bút mực, giấy miên, tất cả mọi thứ. Nếu có thiếu sót, hãy báo cho các quan lại phục vụ tại nội các. Họ sẽ ngay lập tức thông báo cho các nô tỳ, và các nô tỳ sẽ từ khố phòng trong hoàng thành mang tới đủ thứ, đảm bảo sẽ không làm trễ nải công việc của các đại nhân. Trong khi nói chuyện, họ đã đến trước một loạt phòng. Tô Tử Tịch nhìn thấy một cây không rõ tên, rồi quay đầu nhìn về phía sau, thấy bức tường hồng và ngói xanh. Cảm thấy nơi này vào mùa hè chắc chắn sẽ mát mẻ hơn mùa đông rất nhiều. Quốc Công gia, ngài vào bên trong chính là, còn phía trước, nay cả nô tỳ cũng không thể đi vào. Thái giám dẫn đến gần cổng. Lúc sắp tới đại môn, ông dừng lại, lo sợ Tô Tử Tịch trách móc, liền chỉ vào một bia đá không xa, giải thích thêm. Tô Tử Tịch nhìn sang, phát hiện cổng nội các có dựng một tấm bia đá lớn, trên đó khắc một hàng chữ: Phụng Thiên Thừa Vật, Hoàng Đế Chế Nhật. Phàm sáu quan Tần Phi, thái giám, đám người thiện nhập quân cơ xử người, giết chết bất luận tội, thái giám không được phép vào. Thật ra không chỉ là không cho phép vào lúc này, mà còn là không cho phép tham gia vào chính sự. Xem ra, Trịnh Thái Tổ đã rút ra bài học từ sự diệt vong của triều đại trước, muốn cảnh cáo thế hệ sau. Tô Tử Tịch cảm khái trong lòng, rồi quay sang cười nói với thái giám, làm phiền ngươi đưa ta tới đây. Thái giám vội vàng cúi đầu, không dám đáp lại. Tô Tử Tịch tự mình đẩy rèm giày vào trong. Khi vừa bước vào, hắn đã thấy Thôi Triệu Toàn đang ngồi làm việc trong phòng, hình như đã nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài cổng. Lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tử Tịch và lặng lẽ gật đầu. Xem ra việc này đã thành công. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, trong lòng vui mừng. Sau đó, hắn thấy ngoài Thôi Triệu Toàn ra, bốn vị lão thần còn lại cũng đứng dậy, cùng hướng Tô Tử Tịch hành lễ. Nhưng chỉ là vái chào đơn giản. Thần Triệu Húc Lâm, gặp qua Đại Quốc Tông. Thần Tạ Chí, gặp qua Đại Quốc Công. Thần Hà Ngọc Đoan, gặp qua Đại Quốc Công. Thần Tiền Vu, gặp qua Đại Quốc Công. Ô Tử Tịch cũng chấp tay đáp lễ. Theo đúng thể chế, quốc công cơ bản tương đương với các thần. Nhưng vì Tô Tử Tịch là hoàng tôn, lại gần gũi với hoàng gia hơn, nên có phần quân trong lễ nghi. Vì vậy, các lão thần vẫn là người đi trước làm lễ. Tất cả đều là chắp tay hành lễ. Không khí trong phòng vì vậy cũng không giống như khi các vương gia vào nội các bàn chính sự, mà có phần bình thản hơn. Tô Tử Tịch chắp tay, khách khí nói, chư vị đại nhân, ta lần này đến nội các là đến để học hỏi, nếu có chỗ nào làm không đúng, mong các vị đại nhân chỉ bảo thêm. Nói xong, hắn lại chắp tay hướng các lão thần, vì trước đó đã nói qua, mỗi ngày sẽ thỉnh giáo một phiếu mô phỏng. Giữa họ đã có chút thầy trò tình cảm. Vì thế mấy vị lão thần cũng không thấy gì lạ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Đơn giản chỉ là vài lời qua loa mà thôi. Tạ Chí dù đã có tóc hoa râm, nhưng vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, là một lão nhân phong độ, có thể coi là một mỹ lão đầu. Vì ông rất chú trọng hình ảnh của mình, nên đối với Đại Quốc Công, ấn tượng cũng không tệ. Lúc này ông cười nói, Đại Quốc Công chỉ ra chỗ sai, tôi không dám nhận, nhưng nếu ngài có điều gì không hiểu, cũng có thể hỏi chúng tôi. Trong số chúng tôi, mỗi người đều có chút kinh nghiệm làm việc. Sau khi khiêm tốn một phen, ông lại tiếp tục công việc. Tô Tử Tịch ngồi ở vị trí cuối cùng. Trước mặt là một cái bàn, một chiếc ghế. Các lão nhân khác ngồi theo thứ tự phía trước. Những phần tấu chương từ người đầu tiên phê duyệt sẽ lần lượt truyền đến người tiếp theo trong hàng ngũ các lão, qua tay từng người, rồi cuối cùng được truyền đến tay Tô Tử Tịch. Không chỉ để Tô Tử Tịch quan sát, mà còn vì ông phải dùng hổ dán để dán phiếu ký vào những chỗ trống trong sổ gấp. Nói thẳng ra, hiện tại Tô Tử Tịch giống như là một người dán hồ công. Sau khi dán xong, các phiếu ký sẽ được chất đống, sẵn sàng để người ta mang đi ngự thư phòng, chờ hoàng đế kiểm tra. Mỗi một cuốn sổ gấp chuyển tới nội các đều là những việc lớn ở các tỉnh, trừ khi có mật báo đặc biệt. Nếu không thì sẽ được thông qua nội các trước khi chuyển tới tay hoàng đế, để hoàng đế làm phê duyệt cuối cùng. Hôm nay là ngày làm việc của năm vị các lão. Mỗi bản sổ gấp có 5 phần phiếu ký. 5 người sẽ lần lượt phê duyệt từng tấu chương. Vì có những lão nhân chỉ làm đại học sĩ mà không kiêm nhiệm chức vụ nào. Còn có những lão như Thôi Triệu Toàn, mới gia nhập các lão thì lại là binh bộ thượng thư. Mỗi người am hiểu một lĩnh vực khác nhau nên có thể bổ sung thêm vào những phần còn thiếu. Đây chính là một quy trình đã thành thục. Với sự phân công rõ ràng và minh bạch, hoàng đế vốn lười biếng, không thích xem sổ gấp, thậm chí không muốn vào triều. Nhưng nhờ có nội các và các lục bộ, triều đình vẫn có thể vận hành trơn tru. Thực tế, dù hoàng đế không vào triều trong vài chục năm, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua sổ gấp, triều đình vẫn không có đại loạn. Đây chính là một hệ thống đã phát triển thành thục. Tô Tử Tịch ngẫm lại câu nói, không sợ mây che mắt, chỉ sợ thân ở tầng cao nhất. Anh nhìn vào sổ gấp, trong lòng cảm thấy có ích không nhỏ. Toàn bộ quốc gia dần dần trở nên mạch lạc và rõ ràng hơn. Nắm giữ những thứ này, chẳng khác nào là nắm giữ quyền lực lớn lao của thiên hạ. Tô Tử Tịch thầm cảm khái. Nhưng khi ánh mắt anh hạ xuống, anh thấy một dòng chữ mờ mờ trong tầm mắt. Vì chính chi đạo, cộng 3.000, cộng 11, 7.855 trên 11.000. Chỉ trong nửa canh giờ, kinh nghiệm của tôi đã tăng vọt 3.000. Mặc dù đây là lần đầu tiên có kinh nghiệm đặc biệt, thuộc về toàn bộ nhãn giới rộng lớn, nhưng cũng có thể thấy rõ vị trí quan trọng của nó. Hô luận là ai, chỉ cần thực tập một thời gian tại trung tâm này, toàn bộ quốc gia sẽ không còn gì thần bí để nói. Loại kinh nghiệm này, thuộc hạ cả đời cũng khó mà thu thập được. Đây là Tô Tử Tịch nhận được một phần sổ gấp. Đọc kỹ nội dung, lập tức giật mình. Nam Cương có đạo tặc đánh lén dẹp xong Về An, Diêu Nhai hai huyện. Khi thấy tin tức về Nam Cương có loạn sự, Tô Tử Tịch không khỏi bất ngờ. Cảm giác như mình đã từng mơ thấy điều này. Chuyện trong mộng ứng nghiệm, không biết có phải là trùng hợp không. Như Đoạn Cần sau khi chết có thể hóa thành ác quỷ quấy phá. Nếu hai chuyện đều ứng nghiệm, thì toàn bộ giấc mơ có thể tin được. Nhưng mà, tôi nhớ rõ trong mộng, không phải là đạo tặc đánh lén dẹp xong Vệ An và Diêu Nhai hai huyện, mà là Ninh Quốc phát sinh chiến sự, ba huyện bị đánh hạ. Đúng, có thể là địa phương chưa xác minh rõ ràng kẻ xâm lược là ai. Tô Tử Tịch bỗng nhớ lại những gì mình nghe phong thanh trong mộng. Hình như là Ninh Quốc gặp đại nạn đói, phái sứ giả cầu viện, nhưng Thục Vương lại ăn lễ vật và công chúa, rồi đuổi sứ giả đi mà không cho một viên lương thực, nên họ phải xâm nhập biên giới cướp bóc. Chuyện này có lẽ là cơ hội của ta, phải về để điều tra thêm. Đang suy nghĩ, Tô Tử Tịch thấy có người mang điểm tâm và hoa quả đến. Vì không cho phép thái giám và cung nữ vào, nên những người này thật ra không phải là người hầu, mà là các quan viên mặc bát cửu phẩm quan phục. Đây là con cháu của huân quý và đại thần. Tô Tử Tịch dù lần đầu tiên đến đây, nhưng khi gặp lần đầu đã hiểu rõ. Uống trà mà không nói gì. Nội cát là nơi cực kỳ tư mật, mỗi tấm sổ gấp đều liên quan đến vận mệnh của hàng vạn người. Tự nhiên không thể tùy tiện để người ngoài vào thu thập, nếu không họ chắc chắn sẽ bán đi thông tin. Mà những người có thể tiếp xúc với loại thông tin cơ mật này đều là những quan có phẩm cấp không thấp. Họ không phải đến để hầu hạ ai. Các lão quan trong nội cát cũng không muốn cho phép ai tùy tiện sai khiến mình. Do đó, hoàng đế đã mở ân, cho phép con cháu của huân quý và đại thần vào phục vụ, giúp đỡ làm những việc nhờ vả. Tuy họ không thể tùy tiện xem chính sự, nhưng cũng không phải không được lợi từ việc này. Chế độ này rất tốt. Tô Tử Tịch thật ra trước kia không hiểu rõ, thậm chí còn rất bất mãn với việc bóng mát, nhưng vì lý do chính trị, cộng với những kinh nghiệm và cảm nhận từ kiếp trước, hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt. Kiến thức nhỏ bé quả nhiên chỉ là gốc rễ của kiến thức lớn. Khoa cử sinh ra sau, đường triều thế gia và khoa cử đã có sự cân bằng, thời kỳ cường thịnh nhất. Nhưng khi đường triều vào hậu kỳ, thế gia suy yếu, lại phải chịu đại họa từ khoa cử. Cho đến khi triều Thanh phục hồi sự cân bằng, cái gọi là đảng Đông Lâm chi họa thực ra không phải là khoa cử chi họa, mà chính là khoa cử đã trở thành một môn độc hại. Điều này không liên quan đến bản thân khoa cử, mà là sự độc hại của nó với huân thần và đại thần bóng mát xuất thân. Quan viên không nghiêng về một bên nào, hoàng quyền vững chắc, triều Thanh có bát kỳ tử đệ. Từ đầu đến cuối, không có hình thành phe phái như Đông Lâm, Nam Lâm, Bắc Lâm. Tô Tử Tịch lắng nghe, những người có phẩm cấp thấp tuy vậy, nhưng sau lưng họ đều có những đại thần hoặc quý tộc che chở. Nếu muốn mua sự giúp đỡ từ họ, chi phí thực sự rất cao. Tô Tử Tịch hiểu ra một phần. Ngụy Thế Tổ ngày trước đã có quy định, ba thứ kết hợp, tôn thất, cũng có thể tham gia khoa cử, chỉ là không thể đảm nhận chức vụ tể tướng. Các đại thần và quý tộc thường giúp đỡ con cháu của họ, có khi chỉ một người, nhưng cũng có khi lên đến ba người trong ba năm. Mặc dù khoa cử vẫn là con đường chính, nhưng lại có sự pha trộn, thành lập một hệ thống cân bằng, không ai có thể độc chiếm quyền lực. Đúng là một hệ thống mà không thể phủ nhận được thành quả sau 484 năm. Thật ra, Đại Trịnh vẫn theo quy chế của Đại Ngụy. Nhưng Tôn Thất không thể tham gia khoa cử, nếu thiếu một cột trụ, tất cả sẽ không hoàn chỉnh. Mặc dù có sự giúp đỡ của các quân thần và đại thần, nhưng nhìn vào thì có thể thấy rõ ràng, Trịnh Thái Tổ chưa thực sự hiểu rõ sự khổ cực của Ngụy Thế Tổ khi lập ra chế độ này. Tô Tử Tịch uống một mụn trà, thừa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, liền lật xem một cuốn sổ gấp. Cuốn sổ này không phải trọng yếu lắm, chủ yếu nói về vấn đề thủy lợi. Tô Tử Tịch nghiêng người chào Tả Chí, Tả Yên Sinh, học trò có chút không rõ, xin chỉ giáo, cách xưng hô này rất lịch sự. Tránh được sự xấu hổ mà lại không quá nhạy cảm, Tạ Chí nhìn vào, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, cảm thấy hai câu nhắc nhở trước đây đã giúp đỡ rất nhiều. Kỳ thật, những lời này mặc dù đã được đề cập, nhưng nếu không có kinh nghiệm hay thâm niên thì thật khó mà hiểu được. Tô Tử Tịch cúi xuống nhìn, đột nhiên thấy một mảnh hình ảnh hư ảo của Từ Đàn Mộc Điền hiện ra trong tầm mắt. Tạ Chí chuyển thụ, tham chính chi yếu, có nên hấp thụ không? Đúng vậy, vì chính chi đạo cộng 1200 cất 11, 9055 trên 11000. Khả năng của kim thủ thật là mạnh mẽ, chỉ cần đối phương truyền đạt một chút kinh nghiệm, không phải chỉ qua lời nói đơn giản mà là một phần lớn những trải nghiệm tâm lý, giúp Tô Tử Tịch nhận được thêm 1200 điểm kinh nghiệm. Tô Tử Tịch cảm thấy vui mừng, tiếp tục xem xét tài liệu trong tay. Trước đó có chỗ không hiểu, nhưng giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Tiểu tiên sinh, học sinh có chút không rõ, còn xin chỉ giáo. Hà tiên sinh, học sinh có chút không rõ, còn xin chỉ giáo. Tô Tử Tịch lại tiếp tục dùng phần này tấu chương, hỏi thêm bốn người còn lại, từng người theo thứ tự trả lời, căn cứ vào phiếu mô phỏng của mình để nhắc nhở. Kinh nghiệm cộng 1000, kinh nghiệm cộng 930, kinh nghiệm cộng 960, ngay cả Thôi Triệu Toàn cũng cho nhắc nhở. Tô Tử Tịch từ ông ta nhận được 1000 điểm kinh nghiệm, vì chính chi đạo, 12 cấp, 1945 trên 12000. Lần này có thể nói là thu hoạch lớn, cấp bậc tăng lên ngay lập tức, tuy nhiên, có quá nhiều kiến thức, phải sắp xếp lại mới được. Các vị các lão, thời gian không còn sớm, có phải là đã đến giờ ăn trưa? Một người hầu nhỏ khéo léo hỏi. Tô Tử Tịch đứng dậy, cười nói. Tôi sẽ không quấy rầy các vị tiên sinh dùng bữa. Vừa rồi có người báo, nói là trong phủ có người hầu đang chờ ở ngoài, muốn gặp tôi. Đã vậy, học sinh xin cáo từ trước. Các vị đại nhân chậm dùng. Nói xong, Tô Tử Tịch rời đi. Tạ Chí nhìn theo Tô Tử Tịch khi ông mở rèm đi ra ngoài, ánh mắt có chút suy tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng, đại quốc công, làm việc rất cẩn thận. Triệu Húc Lâm lắc đầu, ném cuốn sổ gấp trong tay. Đúng vậy, hôm nay chỉ hỏi một đạo thủy lợi, nhưng vừa đến đã muốn thăm dò vận hành của nội các, sợ là phải mất rất nhiều thời gian. Làm việc như vậy, tuy không trêu chọc hoàng thượng, nhưng kiểu này thật sự có chút bó tay bó chân. Khi nào mới có thể học được bản lĩnh thực sự? Tiền Vu hô hào ăn cơm, quét mắt nhìn xung quanh, nói, việc này không liên quan đến chúng ta. Sau khi lên xe bò, trong lúc trời tuyết không ngừng rơi, Tô Tử Tịch trở về Đại Quốc Công Phủ, vì hoàng thành cách Vọng Lỗ Phường không xa, nên về đến nhà cũng đã giữa trưa. Hôm nay phu nhân có khách, Tô Tử Tịch hỏi, khi nhìn thấy một nữ quyến bị Diệp Bất Hối đưa ra ngoài cổng. Anh hỏi một người hầu đang đứng gần đó, người hầu cẩn thận dẫn đường, tránh không để trượt. Đáp lời, là ở Vọng Lỗ Phường, một vị thị lang nhà phu nhân nửa canh giờ nữa sẽ đến. Tô Tử Tịch gật đầu, hiểu rõ, cảm thấy Diệp Bất Hối có vẻ hơi khách khí, không giống với cách đối đãi bạn bè. chắc chắn là có chút quan hệ, chỉ ghé qua một hoặc hai lần. Anh nghĩ vậy rồi xuống xe. Khi Diệp Bất Hối tiễn khách ra ngoài, nhìn thấy xe bò của Tô Tử Tịch đang tiến vào. Trên xe có anh đi đến, Diệp Bất Hối không nhịn được mà mỉm cười. Kể từ khi chính thức trở thành vợ chồng, tình cảm của hai người lại bước sang một tầng cao mới. Mỗi khi nhìn thấy phu quân, Diệp Bất Hối luôn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Phu quân, sao giờ này trở về, thế mà vẫn chưa ăn cơm? Diệp Bất Hối nói, tay kéo Tô Tử Tịch vào. Tô Tử Tịch dịu dàng kéo một lọn tóc của nàng xuống, đồng thời đáp, một hồi ăn cùng em. Hôm nay ăn gì vậy? Đã sớm chuẩn bị xong trên lò. Ở lâu mang đến một đĩa tôm tươi, nói là muốn làm một món tôm móng quái, còn lại là những món ăn bình thường. Nhưng đặc biệt, có một món nọc nhụy canh mà phu quân ngươi đã nói là rất ngon. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn trên lò. Diệp Bất Hối đáp, nàng luôn yêu thích những chi tiết này. Bất kể địa vị của họ thay đổi ra sao, thái độ của nàng vẫn luôn không thay đổi. Tô Tử Tịch nghe vậy, nhẹ gật đầu, những món này đều do ngươi làm là được. Rồi lại tiện miệng hỏi, có khách nhân nào đến tìm ngươi để đi thưởng mai không? Phu quân, sao ngươi biết được? Diệp Bất Hối mở to mắt ngạc nhiên. Tô Tử Tịch mỉm cười, ngươi phu quân ta cái gì mà không biết? Thôi, không đùa ngươi nữa, thật ra là gần đây trong kinh thành có rất nhiều hoa mai đang nở. Không chỉ mình ngươi đâu, mà chính phu quân ta cũng đã nhận được lời mời tham gia văn hội thưởng mai, chỉ là đều bị ta từ chối. Ta cũng không đồng ý với nàng ấy. Diệp Bất Hối, trước mặt Tô Tử Tịch, hiếm khi để lộ ra vẻ giảo hoạt của một cô gái trẻ. Bọn họ một nhóm người, quen là thích tụ tập, đua nhau khoe khoang, chứ nếu như phu quân gặp phiền phức, thì bọn họ một ai cũng chẳng đến cửa. Đợi phu quân thăng chức, họ mới đến tìm. Những người như vậy không nên giao tiếp quá nhiều. Tuy chỉ là sơ giao, nhưng họ chẳng dám làm gì ta. Tiếp xúc nhiều, sợ rằng sẽ gây phiền phức. Dù Diệp Bất Hối là phu nhân của Đại Quốc Công, nhưng tuổi còn trẻ, lại xuất thân bần hàn, không có con cái. Việc nàng có thể trở thành phu nhân của Đại Quốc Công thật sự chỉ là may mắn mà thôi. Thực tế, có không ít người âm thầm chờ đợi khi Tô Tử Tịch vứt bỏ nàng, để nàng rơi xuống. Diệp Bất Hối vốn rất nhạy cảm, dần dần đã có thể cảm nhận được những thái độ của người khác. Dù là những người đối xử với nàng một cách khách sáo hay nhiệt tình, nàng đều có thể nhận ra ai thật lòng, ai có ý đồ. Tô Tử Tịch cũng không lấy làm lạ về phản ứng của Diệp Bất Hối. Ánh mắt hắn chứa đầy nụ cười. Ngươi muốn đi thưởng mai à? Đợi lúc rảnh rỗi, ta sẽ cùng ngươi đi. Diệp Bất Hối cũng cười đáp lại. Đang lúc nói chuyện, hai người bước vào chính viện. Nha hoàn dâng trà lên. Trên lò đồ ăn cũng đã được bày biện sẵn. Diệp Bất Hối nhìn thấy Tô Tử Tịch uống vài ngụm trà, tò mò hỏi, phu quân, hôm nay đi nội các có thuận lợi không? Tô Tử Tịch đặt chén trà xuống, gật đầu, rất thuận lợi. Mặc dù mấy vị các lão trong nội các rõ ràng có ý định qua loa với hắn, nhưng chỉ cần hắn được nghe một vài lời chỉ dẫn, quĩnh đã có thể tiếp thu một lượng lớn kinh nghiệm. Điều này là những người đó không thể ngờ tới, và cũng là sự tự tin lớn nhất của Tô Tử Tịch. Vì thế, hắn có thể bình tĩnh, không nóng vội, nhưng nghĩ đến những điều trong mơ. Tô Tử Tịch nhân lúc đồ ăn chưa được dọn lên, đã nhẹ nhàng mở ra một nửa bức tranh đàn mộc hư ảo. Bàn Long Tâm Pháp, cấp 15, 3650 trên 15.000. Tấn thăng Đại Quốc Công, có một đạo hạt giống. Gần đây mỗi ngày đều tăng trưởng. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một lượng kinh nghiệm có hạn, nhưng cuối cùng cũng đã quyên góp đủ, có thể hấp thu và đột phá. Tô Tử Tịch nhìn qua, thầm nghĩ, một ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, nửa mảnh tử đàn mộc biến hư rảnh, liền phát sinh biến hóa. Phục phong Đại Quốc Công, hình thành nhân đạo chi chủ, phải chăng do Bàn Long Tâm Pháp, 3650 trên 15.000, hấp thu, cử động lần này không thể nghịch. Vâng, Bàn Long Tâm Pháp, hấp thu nhân đạo chi chủng, cộng 12.000, tấn thăng cấp 16, 650 trên 16.000. Ông, một tiếng sấm vang lên, đánh thức mọi người. Nhưng Giá đạo nhân đang đứng gần đó nghe thấy, không khỏi cảm thấy bối rối. Cái gì vậy? Vào mùa đông mà còn có lôi, các người hầu cũng đầy nghi ngờ. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những đám mây âm u chất đống. Tuyết bay lả tả như cơn mưa phùn. Không có gì khác lạ, chỉ là một cảnh tượng bình thường, giống như một ảo giác, hay là nhà ai đó gặp chuyện lớn. Một Giá đạo nhân lẩm bẩm, rồi đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nhìn lén Tô Tử Tịch, anh vẫn bình thản ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn xa xăm, dường như không có gì bất thường, đành phải yên lặng tiến vào. Mồi xuống dùng bữa không? Tô Tử Tịch quay lại hỏi. Không cần, thần đã ăn rồi. Giá đạo nhân biết tình cảm giữa chúa công và phu nhân rất tốt. Quốc tông phu nhân không phải người ngoài, vì vậy không tránh diệp bất hối, chỉ cúi đầu chào hỏi, rồi trực tiếp bẩm báo Tô Tử Tịch. Chủ thượng, Đoạn Cần chết rồi. Đoạn Cần chết rồi. Tô Tử Tịch nheo mắt lại, hỏi, chết như thế nào? Liên quan đến tình huống của hắn không? Hiện tại tình hình đã thông suốt chưa? Giá đạo nhân không chút do dự, rất rõ ràng. Với danh nghĩa chúa công, dù hình bộ đại ngục không dám tự ý thả người, nhưng nghe ngóng tin tức thì không vấn đề gì. Việc Đoạn Cần chết là sự thật, vừa mới xảy ra, tuyệt đối không giả. Nghe nói, đó là cái chết do thiếp gia quan. Khi nhắc đến đây, Giá đạo nhân không khỏi rùng mình. Phương pháp này là dùng giấy dán lên mặt phạm nhân, sau đó dội nhớp vào, làm cho giấy lứt và nhũn ra, dần dần ép chặt vào mặt, khiến phạm nhân không thể thở được. Liên tục đắp thêm giấy, khi giấy dính chặt lại, người ấy sẽ không thể thở, và chỉ sau vài lần, họ sẽ chết. Mỗi tấm giấy chồng lên nhau, từng lớp rõ ràng, giống như lớp mặt nạ diễn viên trên sân khấu. Đây chính là cái gọi là thiết gia quan. Giá đạo nhân nghĩ kỹ một chút, rồi run rẩy nói. Nghe nói từ khi hắn chết, trong đại mục đã liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Cả bên cạnh nhà tù cũng đã có mấy người chết, và đại ngục đã phải mời người đến xử lý. Ta đã liên lạc với Nhãn Tuyến, nhưng cảm thấy rất sợ hãi. Ta phải chi thêm một ít bạc mới đồng ý báo cáo liên tục. Việc này thật sự rất cấp bách, không thể trì hoãn thêm. Tô Tử Tịch bỏ đũa xuống, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi xong thử. Rồi quay sang nói với Diệp Bất Hối. Bất Hối, ta có việc gấp phải ra ngoài, trưa nay sẽ không ăn cơm trong phủ. Diệp Bất Hối nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, liền hiểu ra và nói, phu quân đi làm việc quan trọng, phải không? Tô Tử Tịch cùng Giã đạo nhân từ chính viện bước ra ngoài. Xe bò đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ lên xe, ra ngoài qua cửa phủ, hướng đến mục tiêu của mình. Đại ngục trước đây có một tử lâu, gần đó là nhà. Ta đã đặt một gian nhã phòng ở lầu 3. Vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình trong đại ngục. Giã đạo nhân nói khi họ đi trên đường, việc này thực ra không quá khó. Vì lầu 3 của tửu lâu tiêu tốn nhiều hơn so với lầu 1 hay lầu 2, nếu không có việc gấp, thì người ta cũng sẽ không đến gần đại ngục ăn cơm, vì người giàu có ai lại thích ở gần nơi xui xẻo chứ. Kinh doanh ở tửu lâu gần đại ngục không được tốt, nên chủ quán cũng không quá vui. Khi bọn họ đến, đúng vào giờ cơm, nhưng chỉ có lầu 1 khá đông, lầu 2 thì không có nhiều người. Đến khi họ lên lầu 3, không gian trở nên yên tĩnh, dù có thể bữa ăn không đặc biệt lắm. Nhưng nơi này lại là nơi lý tưởng để quan sát tình hình đại ngục. Chủ thượng, từ đây có thể nhìn thấy đại ngục. Giã đạo nhân vừa dâng trà vừa giới thiệu. Mỗi gian nhã phòng đều có cửa sổ hướng ra bên ngoài. Tô Tử Tịch bước đến cửa sổ và nhìn xuống. Quả nhiên, ở xa xa chính là đại ngục. Từ đây có thể nhìn thấy cổng đại ngục. Nhưng vì kiến trúc bị phong tỏa, nên không thể thấy tình hình bên trong. Tuy nhiên, điều này cũng đủ rồi. Dù không nhìn thấy gì rõ ràng, nhưng chỉ cần ánh mắt khép hờ, Tô Tử Tịch vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh từ bốn phía của đại mục. Đây không phải là loại lạnh lẽo của mùa đông, mà là một sự âm u, tăm tối, làm cho người ta cảm thấy lạnh từ trong lòng. Không chỉ riêng Tô Tử Tịch, mà ngay cả những người dân bình thường cũng có thể cảm nhận được một chút điều gì đó bất thường. Rất nhiều người đi ngang qua khu vực gần đại ngục đều tự động tăng nhanh tốc độ bước đi, không dám dừng lại đối diện với nó. Chủ thượng, có binh sĩ đến rồi. Giá đạo nhân lúc này lên tiếng, có vẻ như tình huống không ổn lắm. Đúng là có vấn đề. Ngươi xem mấy tên lính kia. Tô Tử Tịch chỉ về phía những binh lính đang bao vây đại ngục và ra hiệu cho giã đạo nhân quan sát kỹ hơn. Giã đạo nhân nhìn một lúc, sắc mặt trở nên căng thẳng hơn, họ dường như đang run lẩy bẩy. Không phải là sợ hãi, mà là âm khí xâm nhập vào cơ thể họ. Tô Tử Tịch giải thích, những binh lính này đều mang đầy khí sát. Lẽ ra không chỉ có ác quỷ, mà ngay cả những yêu quái nhỏ cũng phải tránh xa họ. Thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì được trước mặt ác quỷ, bị khí tức của nó ảnh hưởng. Giá đạo nhân cảm thấy rất ngạc nhiên. Kinh thành lại có thể xuất hiện ác quỷ sao? Thật là không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, chính điều này đã khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không thể tin nổi. Kinh thành này, ngay cả những đại yêu quái muốn đến cũng phải tránh xa. Thế mà lại có một con ác quỷ quấy phá. Đoạn Cẩn, tổ tiên của hắn, xem như là yêu quái thật sự. Vậy có gì đặc biệt mà sau khi chết lại có thể gây ra rắc rối ở ngay dưới chân thiên tử? Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Ở kinh thành này, mọi tà ma đều phải lẩn tránh, sao lại có quỷ có thể quấy phá được? Chẳng lẽ Đoạn Cẩn tổ tiên không phải là một yêu quái bình thường, mà là một yêu quái có thân phận trong giới quý tộc? Tô Tử Tịch tự hỏi. Không, dù có là yêu quái trong giới quý tộc thì có thể làm gì chứ? Hắn vừa nghĩ xong thì một chiếc xe bò lao nhanh đến gần. Khi xe dừng lại, một đạo nhân bước xuống. Là Lưu Trạm. Tô Tử Tịch nhận ra người đến, nhẹ nhàng nói, hắn đến giải quyết chuyện này thật là dùng dao mổ trâu để giết gà. Dù Đoạn Cẩn đã hóa thành ác quỷ quấy phá, nhưng Lưu Trạm lại là chân nhân của đạo môn, không phải là đạo sĩ bình thường có thể so sánh được. Đoạn Cẩn vừa mới hóa thành ác quỷ, chắc chắn sẽ không có chút sức mạnh nào, và rất nhanh sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch chỉ nhìn mà không can thiệp. Đối với hắn, khi Đoạn Cẩn đã thực sự hóa thành ác quỷ, thì giá trị còn lại của hắn đã không đáng quan tâm. Nên hắn cũng không để ý đến kết cục của hắn. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong đại ngục. Âm thanh truyền ra rất xa, khiến những người đi ngang qua tử lâu gần đó đều dừng lại nhìn về phía đại ngục. Một số người sợ hãi, toàn thân run rẩy, không dám dừng lại nữa. Giã đạo nhân quan sát một chút rồi nói, chủ thượng, khí lạnh âm lãnh đã không còn nữa. Ác quỷ vừa mới xuất hiện, chỉ một ngày sau đã bị xử lý, đâu có thể là đối thủ của đạo môn chân nhân. Tô Tử Tịch mỉm cười, Lưu Trạm đối phó với nó thật dễ dàng như trở bàn tay. Khi đang phê bình Lưu Trạm đã được thả ra từ đại ngục. Nhưng lúc này, hắn không vội vã, mà có vẻ trầm tư, vẻ mặt đầy nghi vấn, hắn khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi nói. Chắc hẳn giống như ta, cảm thấy việc có thể gây ra quái sự trong đại ngục này là điều chưa từng có. Những con quỷ trong vương đô có thể dễ dàng giết người, nhưng làm sao lại có thể là quái sự trong đại ngục của kinh thành? Đây là vòng lặp vô hạn, sao không nghĩ không suốt được? Tô Tử Tịch vừa nghĩ tới, bỗng nhiên, Lưu Trạm như có cảm giác gì đó, liếc về phía tửu lâu, hai mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Đại quốc công, Lưu Trạm nhìn về phía Tô Tử Tịch, mắt hắn hơi nheo lại, dù khoảng cách xa như vậy, không thể nhìn rõ mặt, nhưng linh giác của hắn ngay lập tức nhận ra thân phận. Tô Tử Tịch lúc này đã là thiên hoàng quý chủ, thân phận vô cùng cao quý. Hắn gặp Tô Tử Tịch ở đây nhưng không thể làm gì, chỉ có thể thu lại ánh mắt của mình. Đồ ăn đã được mang lên, Tô Tử Tịch liếc qua rồi lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta về thôi. Giá đạo nhân không rõ chuyện gì, có chút đáng tiếc, nhưng vẫn vội vàng mời Tô Tử Tịch về. Đến xe bò, Tô Tử Tịch lên xe, rồi tìm một cuốn sách lật xem. Đôi khi nhíu mày, Đoạn Cẩn quả thực đã biến thành ác quỷ làm sùng bái. Giấc mộng kia cũng gần như đã ứng nghiệm. Hiện tại, phải đối phó với nguy cơ. Cuốn sách này không phải là sách tông phẩm, chỉ là một cuốn giã sử, nhưng vì là giã sử, nó viết những câu chuyện đầy hấp dẫn, trong đó có một thiên giảng về Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Nghe nói, thời triều Long An Đế, ông rất thích luyện đan, để tạo ra những đại đan, ông đã dùng một loại Thất Khiếu Linh Lung Tâm, mà cái Thất Khiếu Linh Lung Tâm ấy không phải là vật bình thường, mà là nhân tâm. Không phải người thường, mà là trái tim của những người đã nhập đạo. Đây vốn chỉ là những câu chuyện huyền hoặc, gần như không có căn cứ. Tuy nhiên, khi Tô Tử Tịch đọc xong, thần sắc của hắn trở nên lạnh lùng. Hắn hỏi Giá Đạo Nhân, ngươi có biết, trong kinh thành này, ai là người luyện đan mạnh nhất không? Cửa chính Hoàng Cung sơn son, đồng đinh lấp lánh. Trên cửa có nanh ác phụ thủ ngậm lấy sọt liễu và vòng đồng lớn. Để ra lệnh bài, Lưu Trạm bước đi chậm rãi, cùng Du Khiêm Chi sóng vai tiến vào. Trên con đường rộng lớn, từ hành lang đến các dãy nhà đều có thi vệ đứng canh, mỗi ba bước một người. Ai cầm đái đao, dáng đứng cứng nhắc, Lưu Trạm và Du Khiêm Chi đi chậm, tay áo dài bay phất phới, giữa mùa đông lại mang cảm giác như những người ẩn dật, thoát khỏi thế tục. Dẫn đường là một thái giám đi trước, không dám thúc giục hai người, chỉ có thể cúi đầu dẫn đường. Du Khiêm Chi trên mặt mang theo nụ cười nhạt, hạ giọng hỏi, nghe nói ngươi vừa mới đi đại mục, chuyện gì xảy ra, có phải có người hóa thành ác quỷ không? Lưu Trạm nghe câu hỏi này, tâm trạng không khỏi chấn động. Đây là kinh thành, mà nếu có người chết mà hóa thành ác quỷ, thì không chỉ là một chuyện lạ lùng mà còn cực kỳ nghiêm trọng. Đừng nói chi là quỷ, nay cả yêu quái nếu có xuất hiện ở đây, cũng sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Việc này là thế nào? Chẳng lẽ có gì đặc biệt với người đã chết? Chỉ là một người thôi. Lưu Trạm trả lời, nghe nói người đó là quản gia của Đoạn phủ, thân thể cũng không có gì đặc biệt, vậy mà lại có thể hóa thành ác quỷ sau khi chết. Người như vậy làm sao có thể sinh ra ác quỷ được? Lưu Trạm nghĩ mãi không ra, nhưng việc này không phải do hắn xử lý, vì vậy chỉ có thể hỏi Du Khiêm Chi. Du Khiêm Chi cũng không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, chuyện này rốt cuộc thế nào? Lưu Trạm nhíu mày. Kỳ thực, hắn cũng không thể lý giải được chuyện này. Sáng nay, hắn nhận được tin tức nói rằng trong đại ngục có người chết, nhưng sau khi chết lại biến thành ác quỷ, không chỉ giết chết mấy phạm nhân xung quanh, mà ngay cả quan binh cũng không dám lại gần. Âm khí tràn ngập, khiến ai cũng phải sợ hãi. Khi Lưu Trạm nhận được tin tức, hắn cũng hoảng sợ, lập tức chạy đến đại ngục. Đến nơi thì quả nhiên nhìn thấy một đám hắc khí như quái vật đang cuộn lên. Nếu đây là ở nơi khác, Lưu Trạm có thể sẽ bắt sống và nghiên cứu nó. Nhưng trong kinh thành, nhất là ở đại ngục, hắn không thể do dự lâu, chỉ có thể lập tức tiêu diệt, không để âm khí phát tán. Vì nếu không, sẽ có nhiều người chết và tạo ra đại loạn. Lúc này, Du Khiêm Chi hỏi, Lưu Trạm nhíu mày, ó chút không xác định đáp. Kỳ lạ là, có một phần gì đó giống như miễn trừ. Không, có lẽ là nhờ vào long khí bảo vệ, cho nên sau khi chết, oán khí không tiêu tan, mà vẫn có thể hóa thành quái vật vào ban ngày. Du Khiêm Chi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nét cười trên mặt hắn cũng dần tan biến. Long khí bảo vệ, điều này sao có thể xảy ra được? Chỉ là một người quản gia của Đoạn phủ, một hạ nhân bình thường, ngay cả quan binh cũng không thể so với hắn. Người như vậy làm sao có thể có tư cách được long khí bảo vệ? Đúng vậy, không chỉ người này, ngay cả Đoàn Diễn Hành cũng không có được đãi ngộ như vậy. Lưu Trạm đáp, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn. Vấn đề là, kết luận của Lưu Trạm về sự việc này chính là như vậy. Dù có tin hay không, sự việc này thật sự khó có thể giải thích khác. Khi bàn về vấn đề này, bọn họ vẫn không thể tìm ra được hướng giải quyết. Một trận gió thoảng qua, bầu trời vốn đang yên tĩnh lại có bông tuyết rơi xuống. Mùa đông vừa bắt đầu, tuyết rơi không ngừng. Đối với văn nhân và khách mời mà nói, cảnh tuyết dù đẹp nhưng nhìn nhiều thì cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Tuy vậy, Lưu Trạm không thể không ngẩng đầu nhìn lên một chút. Năm nay, từ khi mùa đông bắt đầu, tuyết rơi nhiều một cách bất thường, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên. Với người bình thường, đây chỉ là sự thay đổi thời tiết, nhưng với những người trong đạo môn, đó lại là một dấu hiệu khác. Chẳng lẽ là do gần đây có sự biến hóa? Lưu Trạm đột nhiên lên tiếng. Biến hóa gần đây? Du Khiêm Chi quay lại, ánh mắt dừng lại trên bông tuyết, rồi kinh ngạc nhìn Lưu Trạm. Lưu Trạm cũng đã cảm nhận được điều này sao? Trong mắt Du Khiêm Chi hiện lên một tia sáng. Ngươi đang nói đạo pháp uy lực tăng cường? Đúng vậy. Hai người đồng loạt lắng lại, cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Khi họ bước tới đại điện, Lưu Trạm bỗng lên tiếng, biến hóa này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ là linh tịch lại đến? Đây không phải chỉ mình Lưu Trạm hay Du Khiêm Chi cảm nhận được, mà là rất nhiều người trong đạo môn cũng có cùng cảm giác. Điều này chứng tỏ rằng môi trường xung quanh đang thay đổi lớn. Linh tịch nếu thật sự đến, đó là dấu hiệu của linh khí hồi phục, quỷ thần lại thức tỉnh. Dù đối với đa số người bình thường mà nói, điều này không hẳn là điểm lành. Vận may tốt có thể khiến một số ít người bình thường gặp được những sự kiện kỳ diệu, như gặp tiên, hoặc dùng linh đan diêu dược để sống thọ thêm 100 năm, hoặc có thể kết bạn với yêu quái, bước vào thế giới khác biệt, sống không giống với những người bình thường. Đây là một kỳ ngộ, nhưng cũng là một thử thách. Còn đối với những người tu hành trong đạo môn, yêu tộc, quỷ thần, linh khí hồi phục lại có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh. Lưu Trạm và Du Khiêm Chi đều là những người tu đạo, mặc dù trông họ có vẻ còn trẻ, nhưng vì linh khí mỏng manh, họ đã dừng lại ở một cảnh giới không tiến triển trong suốt nhiều năm. Đừng nói là thành tiên, nay cả việc duy trì trạng thái hiện tại cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Một tuổi thọ trung bình khoảng 70-80 năm, không nhất thiết dài hơn so với người bình thường. Nhưng nếu linh tịch đến, điều này sẽ khác biệt. Đây là dấu hiệu của sự hồi sinh của linh khí và cũng là cơ hội để bọn họ thành tiên, trường sinh bất tử. Đối với những người tu đạo, đây chính là giấc mơ cực điểm. Chỉ cần nghĩ tới việc họ có thể gặp được cơ hội như vậy, mà không phải giống như các bậc trưởng bối trong sư môn dành cả đời để tìm kiếm, trong lòng họ không khỏi dâng lên một niềm vui sướng, khao khát mãnh liệt. Du Khiêm Chi nhìn qua đại điện, đã gần trong gang tấc, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi, vậy chúng ta còn luyện đại hoàn đan nữa không? Không luyện cũng không được. Lưu Trạm thở dài, cảm thấy buồn bã. Hoàng đế cũng đã dùng hết nhân lực và vật lực để hỗ trợ chữa trị, chuẩn bị đan phương cho chúng ta, đã rất hào phóng, nhưng giờ đây bọn họ lại bỏ mặc chúng ta, muốn trở về vùng đất của mình mà tu luyện để cầu thành tiên. Ha ha, sợ là tiên đô không cần bọn họ tu luyện nữa. Đến lúc đó, hoàng đế sẽ trực tiếp đưa bọn họ đi thành tiên mất. Du Khiêm Chí cũng nghĩ đến điều này, thở dài một hơi. Ban đầu họ không quá kính trọng hoàng đế, mà chỉ là lợi dụng quan hệ với nhau. Nhưng giờ đây họ buộc phải làm những việc không muốn làm, tự nhiên cảm thấy tâm trạng rất khó chịu. Tuy vậy, cảm giác khó chịu này lại hoàn toàn biến mất khi họ bước vào thiên điện để gặp hoàng đế. Cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhõm, pháp lực cũng dần dần hồi phục. Và ngay khi nghe thấy Hoắc Vô Dụng đang báo cáo với hoàng đế, tất cả những phiền muộn bỗng chốc tan biến. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời đi vào. Thân Lưu Trạm, Du Khiêm Chi, khấu kiến bề hạ, bình thân đi. Hoắc Vô Dục báo cáo với hoàng đế xong, vẫy tay ra hiệu cho họ đứng dậy và đứng sang một bên. Hai người đứng bên, im lặng lắng nghe Hoắc Vô Dục bẩm báo. Vậy nói, người đã luyện thành một lò tiểu hoàn đan và có 3 viên thành công, hoàng đế hỏi. Nhưng giọng nói của ông không còn vui mừng như trước, mắt hơi nheo lại. Nhìn Hoắc Vô Dụng đứng dưới, nghiêm nghị hỏi. Đại hoàn đan đâu? Có tiến triển gì không? Tiểu hoàn đan mặc dù có thể giúp ông duy trì sức khỏe để làm việc, nhưng chỉ có tác dụng tạm thời, không trị tận gốc. Hơn nữa, theo thời gian, tác dụng của tiểu hoàn đan ngày càng yếu đi. Hoàng đế cảm nhận rõ ràng điều đó, và rất khó không cảm thấy lo lắng. Một ngày nào đó, tiểu hoàn đan sẽ không còn tác dụng. Đến lúc đó, ông sẽ phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Không thể. Trước khi tiểu hoàn đan mất tác dụng hoàn toàn, đại hoàn đan nhất định phải luyện thành. Nghĩ đến đó, vẻ mặt hoàng đế trở nên lạnh lùng. ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vô Dụng cũng trở nên sắc bén. Hoắc Vô Dụng trong lòng bỗng nhiên lo lắng, khi ông đang định mở miệng thì lại nghe thấy Lưu Trạm bỗng nhiên hành lễ. Hoàng thượng, đơn thuốc của Long An Đế chiều trước đã được phá giải. Nguyên nhân duy nhất khiến cho không thể luyện chế chính là tài liệu không đạt yêu cầu. Nói xong, Lưu Trạm liền lấy từ trong ngực ra một vật. Nói tiếp, đây chính là phương thuốc Đại Hoàn Đan. Hoắc Vô Dụng không nhịn được mà nhìn về phía Lưu Trạm, sắc mặt có chút thay đổi. Đan phương này, trước đây bọn họ đã từng phá giải, nhưng vì thiếu tài liệu nên Hoắc Vô Dụng và Lưu Trạm, cả Du Khiêm Chi nữa, đều không muốn đem phương thuốc này đưa lên. Nhưng bây giờ, Lưu Trạm lại bất ngờ dâng lên, rõ ràng là để giải vây cho Hoàng đế, nhưng lại khiến Hoắc Vô Dụng cảm thấy bất an. Hoắc Vô Dụng là người luôn quái gở và lạnh lùng, nhưng cũng có giới hạn của mình. Ông có thể giết yêu quái, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Giờ thấy vì Hoàng đế mà phải làm điều này, ông cảm thấy trong lòng không thoải mái. Triệu Công Công đang phục vụ, thấy Lưu Trạm đưa phương thuốc lên, liền vội vã chạy đến. Từ tay Lưu Trạm nhận lấy phương thuốc mà không dám nhìn, ẩn thật đưa nó đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy đơn thuốc, nhưng gần đây mắt đã hơi mờ. Tòa thuốc này chữ nhỏ lít nha lít nhít. Ngài liền ra hiệu cho Triệu Công Công mang đến một chiếc kính nhỏ đặc biệt để xem xét. Từng nhóm chữ một trong phương thuốc này, những dược liệu nhìn qua đều không quá quý hiếm, chỉ là một số thảo dược quý hiếm hoặc những tinh phẩm huyết nhục. Những thứ này đối với đạo môn mà nói không phải là khó có được. Nhưng đến cuối cùng, Hoàng đế nhìn kỹ một vị thuốc và không khỏi ngẩn người. Ngài tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau khi nhìn lại cẩn thận thì thấy rõ. Thất khiếu linh lung tâm. Hoàng đế nhìn về phía ba người dưới. Vị thuốc này là cái gì? Lưu Trạm cúi đầu đứng im, không lên tiếng. Hoàng đế nhìn Lưu Trạm, cảm thấy càng nghi ngờ. Lại nhìn về phía Du Khiêm Chi và Hoắc Vô Dụng. Du Khiêm Chi cũng im lặng như Lưu Trạm, không nói lời nào. Hoắc Vô Dụng, ngươi nói đi. Hoàng đế trực tiếp chỉ thị. Hoắc Vô Dụng trong lòng thầm mắng một câu, hai lão hổ ly này. Nhưng ông không thể không giải thích. Hoàng thượng, thất khiếu linh lung tâm này tựa hồ là từ trong nhân tâm mà ra, hơn nữa còn là từ người đã nhập đạo mà lấy. Thấy sắc mặt hoàng đế trên long ỷ trở nên quái dị, Hoắc Vô Dụng cắn răng, tiếp tục nói. Dù là từ người đã nhập đạo, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Nhập đạo bắt đầu như mặt trời mọc ở phương đông, khí thế vững mạch, tiềm ẩn sinh mệnh, thuần khiết. Chỉ có như vậy mới có thể dùng được. Nhưng một khi đạo đã ổn định, mang lại sự già nua, thì không thể làm thuốc được. Chỉ có người mới nhập đạo trong một năm mới có thể coi là thất khiếu linh lung tâm. Nghe xong lời Hoắc Vô Dụng, hoàng đế lại trầm mặc không nói. Hoàng đế nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Lưu Trạm chỉ khó tìm tài liệu này sao? Vậy thì thật không phải việc khó. Làm hoàng đế, là một vị hoàng đế cai trị đất nước nơi có yêu quái, đạo môn và những người luyện đan, hắn tự nhiên hiểu biết rất nhiều, cũng hiểu rõ về việc nhập đạo là như thế nào. Không chỉ đạo môn mới có người nhập đạo, những người cầm kỳ thư họa đạt đến mức cực hạn, nếu có cơ duyên cũng có thể nhập đạo. Thậm chí ngay cả võ giả, chỉ cần tài năng vượt trội và có cơ duyên cũng có thể nhập đạo. Không cần nói đến 360, ai ai cũng có thể nhập đạo. Ít nhất trong thiên hạ, hẳn là có những người nhập đạo là hoàng đế, quyền lực trong tay, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về hắn. Những người có năng lực, dù là những người đã nhập đạo, cũng có thể được hắn dùng, chẳng có gì đáng lo ngại. Việc có người trong cuộc đồng ý hay không, hoàng đế chẳng cần bận tâm. Hắn chỉ cảm thấy một chút hoảng hốt, rồi lập tức hồi thần, phân phó. Vậy thì đi tìm đi, vì chậm làm thuốc, đó là vinh hạnh của họ. Khi xe bò đưa Tô Tử Tịch ra khỏi hoàng cung, Dã đạo nhân chỉ về phía trước. Chúa công, phía trước là lá đỏ. Bước xuống xe, họ đi lên một con dốc núi không cao lắm. Dã đạo nhân chỉ về đỉnh núi, nơi có một công trình nhỏ. Tô Tử Tịch nhìn qua, thấy sườn núi không xa lắm, cao không quá 100 mét. Trên đó có một thạch đường, giữa đường là một tòa đình, và trên đỉnh núi là một đảo quán nhỏ. Lúc này, chắc là Hoắc Vô Dụng vẫn còn trong cung. Ta đi vào quán trước đợi ngài. Giá đạo nhân nhìn sắc trời và nói, thời gian lúc này là buổi sáng. Sau khi ăn sáng và học một canh giờ trong nội các, Tô Tử Tịch rời cung và đi cùng giã đạo nhân vào đạo quán của Hoắc Vô Dụng, nơi gọi là Lá Đỏ Xem. Mặc dù Hoắc Vô Dụng là người luyện đan được hoàng đế ngự dụng, nhưng hắn không phải lúc nào cũng ở trong cung luyện đan. Hoàng cung tốt, nhưng thiếu không gian tĩnh lặng. Địa điểm này, Lá Đỏ Xem, mới chính là nơi lý tưởng để Hoắc Vô Dụng tu luyện. Đạo quán này được xây lại mười mấy năm trước bởi Hoắc Vô Dụng khi ông trở thành quán chủ. Trước đó, vì chiến loạn, nơi này đã trở thành phế tích. Hoắc Vô Dụng đến, chỉ cần một chút công sức đã sửa sang lại nó, dù hương hỏa không còn thịnh vượng như trước, nhưng nơi này vẫn là một chốn thanh tịnh. Tao nhã, vào mùa thu, lá cây trên núi đồi màu đỏ, đẹp như tranh vẽ. Khi ấy, không ít văn nhân và khách du ngoạn đến đây. Tuy nhiên, vào đầu đông, khi lá đã rụng gần hết, người qua lại đã ít đi. Khi Tô Tử Tịch và Giã Đạo Nhân lên núi, họ chỉ gặp vài người, và họ không có vẻ gì là đến để ngắm cảnh, mà giống như những người luyện tập. Leo núi, đạo quán, Lá Đỏ Xem, bị che khuất giữa một khu rừng nhỏ. Từ dưới núi nhìn lên, kiến trúc này như ẩn như hiện. Khi gần đến, cũng không thể nhìn rõ toàn cảnh. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy nơi đây có một nét gì đó rất kín đáo, như ẩn giấu giữa lòng thành phố. Nghe nói hiện nay Lá Đỏ Xem là do Hoắc Vô Dụng dần dần xây dựng lại. Nhìn phong thủy và bố cục này, thật giống như nơi của một ẩn sĩ. Tô Tử Tịch mỉm cười nói, Giã Đạo Nhân gật đầu, nói, có chút ý tứ. Trong khi nói chuyện, ông cùng Tô Tử Tịch từ con đường nhỏ trong rừng bước ra, đến trước cửa quan. Cửa quan không lớn, là nơi giam giữ. Giã Đạo Nhân tiến lên gõ vào vòng cửa. Chỉ một lát sau, một đạo đồng khoảng 12, 13 tuổi ra mở cửa. Xin hai vị thí chủ đợi một chút, Lá Đỏ Xem tạm không tiếp nhận hương hỏa. Đạo đồng lên tiếng. Giã Đạo Nhân cười đáp, tiểu đạo trưởng, chúa công nhà ta là Đại Quốc Công, đến đây bái phỏng Hoắc đạo trưởng. Đại Quốc Công, đạo đồng nghe xong, bất giác run lên, sau khi nhìn kỹ hai người trước mặt, mới nhận thấy rõ ràng, đặc biệt là người đứng sau, ăn mặc hoa lệ, ứ màu xúc chúng, khí chất như tiên nhân, dù là không có nhiều nhãn lực, cậu ta cũng biết đây không phải là người bình thường. Tiểu đạo lãnh đảm, xin mời quý khách vào nghỉ ngơi, quán chủ nhà tôi chưa về, xin các vị chờ một lát. Đạo đồng vội vã mở cửa, dẫn hai người vào trong một căn phòng dành cho khách quý. Sau đó, đạo đồng liền rời đi. Tô Tử Tịch chắp tay sau lưng, không vội ngồi xuống mà nhìn quanh căn phòng. Hắn nhận ra nơi này quả thật giống như những gì mình đã thấy từ bên ngoài. Căn phòng này dù không lớn nhưng rất tao nhã, toát lên một vẻ lịch sự, tiêu sái. Sau một lát, đạo đồng quay lại bưng trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn, có chút xấu hổ nói, trong quán đồ uống trà thô lậu, trà này cũng chỉ là loại tốt nhất mà chúng tôi có, mong hai vị quý khách lượng thứ. Giã Đạo Nhân thấy đạo đồng có vẻ ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Tô Tử Tịch, cảm thấy có chút buồn cười, liền đuổi cậu ta ra ngoài trước. Đạo đồng bước ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng, tâm trạng cứ nhảy loạn. Một sư huynh đệ có tuổi tác không lớn, nhìn thấy thần thái của người vừa bước ra từ viện chiêu đãi khách, không nhịn được mà nói, nghe nói là Đại Quốc Công trong chúng ta, Lỗ Vương cũng đã tới. Sao ngươi lại căng thẳng như vậy khi gặp Đại Quốc Công? Không giống, đạo đồng rất chân thành đáp lại. Ngươi không thấy vị Đại Quốc Công này sao, dù chỉ là một người thôi, cũng khiến người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Lỗ Vương. Đúng vậy, không biết quán chủ khi nào mới trở về, để quý khách đợi lâu cũng không phải là chuyện tốt, đạo đồng nói, rồi không khỏi quay đầu nhìn lại. Sư huynh đệ nghe vậy thì lắc đầu, ngay khi định nói gì đó, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Lần này chắc là quán chủ đã về rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Hoắc Vô Dụng đi vào với dáng vẻ mệt mỏi, trầm ngâm. Đây là đại đan phương, không thể không giao. Nhưng sao hôm nay Lưu Trạm lại chủ động như vậy? Ý tứ là gì? Hoắc Vô Dụng tự nhủ. Thuốc làm từ nhân tâm. Nghiệp chướng này không nhỏ. Truyền đi, sẽ rất khó nghe. Chẳng lẽ Lưu Trạm dám không coi trọng danh dự mấy trăm năm của Doãn Quan Phái? Không đúng. Chẳng lẽ Lưu Trạm và mấy người đó đã phát hiện ra sự biến hóa gần đây, muốn tranh đoạt tiên cơ? Hoắc Vô Dụng chợt giật mình. Hắn biết rõ, hoàng đế nắm trong tay quyền lực có thể chuyển bể rời núi nếu được hoàng đế tín nhiệm. Thì đại đa số những khó khăn trong triều sẽ không còn là vấn đề. Quán chủ, có khách quý đến, là đại quốc công. Đạo đồng vội vã thông báo. Đại quốc công? Hoắc Vô Dụng nay lập tức sửng sốt, vội vàng hỏi. Khi nào đến? Có thể nói gì không? Vừa mới đến, chỉ nói là muốn bái phỏng ngài, không nói gì thêm. Đạo đồng trả lời. Hoắc Vô Dụng cũng nghe nói, đại quốc công mỗi ngày đều vào nội các để xem chính sự. Hôm nay lại không phải là mới ra cung liền đến đây sao? Nhưng hắn và đại quốc công này chẳng có gì qua lại. Chỉ trước đây khi thử máu mạch có gặp nhau một lần, sao hôm nay lại đến tìm mình? Trong lòng Hoắc Vô Dục đầy nghi hoặc, không dám chỉ hoãn, vội vã hỏi đạo đồng, rồi nhanh chóng đi đến viện nghỉ ngơi của Tô Tử Tịch và Giá Đạo Nhân. Khi bước vào viện, Hoắc Vô Dụng nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết còn đọng lại trên cành. Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay lại nhìn. Hoắc Vô Dụng không khỏi giật mình, nhận ra ngay là người này. Đại quốc tâm tướng mạo, so với lần trước khi thử máu mạch, có sự biến hóa rất lớn, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Hiện tại tướng mạo quý phái, gần như không có chút sơ hở nào. Khó trách các vương gia lại cảnh giác như vậy. Hoắc Vô Dụng tự nhủ, lúc trước đại quốc công còn chưa nhập tịch, tuy có tướng mạo quý khí nhưng không phải như bây giờ, quả thực là cao quý đến không thể tả. Nếu dùng tướng mạo lúc trước để gặp, hắn có thể xác nhận ngay thân phận người này. Nhưng bây giờ đối phương đã nhập tịch, là Long Tử Long Tôn, so với trước đây lúc còn lưu lạc bên ngoài không có danh phận, giờ càng trở nên quý khí lộ rõ. Trên mặt Hoắc Vô Dụng đã lộ ra chút sợ hãi. Ông hướng về phía Tô Tử Tịch làm lễ. Tiểu đạo Hoắc Vô Dụng gặp qua đại quốc công. Hoắc đạo trưởng không cần đa lễ. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp lại. Trong lúc Hoắc Vô Dụng đang dò xét Tô Tử Tịch, Tô Tử Tịch cũng đang quan sát vị đạo sĩ này, người đã giúp hoàng đế luyện đan. Dù trước đây họ đã gặp một lần, nhưng lúc ấy hai người đều tập trung vào những điều khác nhau. Lần này mới là lần đầu tiên họ gặp nhau trong một không khí thoải mái, nhẹ nhõm như vậy. Người này tuy khí chất có phần âm trầm, nhưng ánh mắt không giống tiểu nhân xảo trá. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, hắn không cảm thấy thất vọng, mà chỉ đơn giản là đến để thỉnh giáo việc luyện đan. Vì trong lòng còn hoài nghi nên hắn mới tìm đến Hoắc Vô Dụng, muốn được giải đáp. Sau một chút khách sáo, Tô Tử Tịch liền đi thẳng vào vấn đề. Hoắc đạo trưởng, ta đến lần này là nghe nói ngươi luyện đan rất tài giỏi, nên cố ý tới cầu học, mong Hoắc đạo trưởng chỉ giáo cho. Hoắc Vô Dụng nghe xong liền cảm thấy hơi đau đầu. Ông từ chối. Đại quốc công, ngài là người giàu sang phú quý, muốn đan được thì có thể nhờ các sĩ luyện chế, sao phải học những thứ này? Tô Tử Tịch nhận ra sự bài xích nhẹ nhàng trong lời nói của Hoắc Vô Dục. Hắn hiểu rằng những hoàng thân quốc thích hay quan lại có con cháu muốn học tu tiên luyện đan thì đa phần đều không thể học được gì. Vì vậy, Hoắc Vô Dụng mới cảm thấy khó khăn. Tô Tử Tịch đáp lại, ta thật không muốn học những kỹ thuật luyện đan cao thâm, chỉ muốn học chút ít cơ bản, có thể trị được vài bệnh là được. Hoắc Vô Dụng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông trầm ngâm một lát rồi nói, đại quốc công đã nói vậy, tiểu đạo không thể từ chối. Ta có một quyển đan kinh tên là Nhuận Khí Đan Kinh, trong đó có các loại đan dược trị được một số bệnh nhẹ, luyện chế cũng không khó. Ta sẽ đưa cho đại quốc công. Liễu Phong, ngươi đi mang quyển đan kinh đó tới. Hoắc Vô Dụng ra lệnh. Vâng. Liễu Phong, đạo đồng đứng gần đó, vội vã ứng lời rồi ra ngoài. Không lâu sau, Liễu Phong mang đến một quyển Đan Kinh, hai tay dâng lên cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhận lấy, chỉ mở ra xem qua, và liếc thấy nửa trang đầu tiên. Mộc Điển đã dần hiện ra, Hoắc Vô Dụng truyền thụ cho ngươi, Nhuận Khí Đan Kinh, ngươi có tiếp nhận không? Một giọng nói vang lên trong đầu Tô Tử Tịch. Phải. Tô Tử Tịch đáp lại. Ngay sau đó, một cảm giác thanh mát lan tỏa vào cơ thể. Trong đầu Tô Tử Tịch xuất hiện các tri thức về đan dược, bao gồm cả những ý nghĩ Hoắc Vô Dục đã viết trong quyển Đan Kinh này. Nhuận Khí Đan Kinh, 3 cấp, 500/3000. Nhìn thấy cấp độ của mình trong lĩnh vực luyện đan đã đạt đến cấp 3, Tô Tử Tịch không khỏi vui mừng, nhưng cũng nhíu mày nói: Hoắc đạo trưởng, thật không dám giấu giếm, nội dung trong quyển Đan Kinh này hơn phân nửa ta đã học qua. Đại Quốc Công đã học qua quyển Đan Kinh này. Hoắc Vô Dụng ngạc nhiên nhìn Tô Tử Tịch. Quyển Đan Kinh này tuy không phải là hạch tâm đan kinh, nhưng tại Kinh Thành đã từng có mấy bản được truyền cho một số hoàng thân quốc thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sở hữu và đã được dặn dò kỹ lưỡng, không được phép truyền bá. Dù những lời này có vẻ như chỉ là cảnh cáo, nhưng chúng vẫn có một tác dụng nhất định. Đại Quốc Công từ đâu có được quyển Đan Kinh này? Nay Tiêu Thạch và Phác Tiêu rất giống nhau, không biết Đại Quốc Công làm sao phân biệt được chúng. Ngoại đan trong việc luyện chế, Yêu Thạch và Phác Tiêu rất khó phân biệt. Cả hai đều trắng như muối, tỷ trọng gần giống nhau và dễ tan trong nước. Chỉ riêng việc phân biệt hai thứ này đã khiến không ít đạo sĩ phải đau đầu. Tô Tử Tịch thực sự bút tách phân biệt chúng, vì trong thời đại của hắn, việc này không phải là chuyện khó. Hắn mỉm cười, đáp: Có thể phân biệt bằng màu sắc của hỏa diễm, Đại Quốc Công lại có thể biết điều này. Xem ra Đại Quốc Công không phải nói suông, quả thực là đã học qua. Hoắc Vô Dục kinh ngạc, sau khi bàn bạc thêm một lúc, không thể không thừa nhận, Đại Quốc Công thực sự có kiến thức cơ bản về Đan Kinh. Quyển Đan Kinh này là do sư môn truyền lại, tuy là ngoại đan, nhưng cũng không truyền ra ngoài. Không biết Đại Quốc Công học được nội dung này từ đâu? Hoắc Vô Dục không khỏi tò mò hỏi. Lúc trước khi ta tấn phong Đại Hầu, phụng lễ vật có liên quan đến phương diện này. Tô Tử Tịch mỉm cười nói. Bên cạnh đó, không ít cổ tịch cũng có ghi chép về vấn đề này. Ta thường xuyên thích đọc sách, cũng đã xem qua nhiều đạo kinh. Nếu không phải vì quyển Đan Kinh này, cả bộ không thể lưu lạc ra ngoài. Hoắc Vô Dụng chắc hẳn rất khó tin có người có thể tự học được như vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đúng là rất nhiều thư tịch ghi lại những nội dung này, chỉ là ít người có thể đọc được nhiều sách đến vậy. Đồng thời lọc ra những phần vô dụng, chỉ giữ lại những kiến thức thực sự có ích mà thôi. Hoắc Vô Dụng đã sớm nghe nói Đại Quốc Công tài năng hơn người, chỉ cần một chút tạp môn ghi chép cũng có thể tự học được. Không thể không nói, Hoắc Vô Dụng thật sự cảm thấy tiếc nuối. Một người tài giỏi như vậy, nếu sớm phát hiện ra thì thật tốt. Nhưng hiện tại, muốn nhập sư môn thì đã không còn kịp nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, ông nói với Đạo Đồng: Ngươi đi, mang cho ta quyển Đạo Chân Đan Kinh từ trong phòng ra. Đạo Đồng đi lấy sách. Hoắc Vô Dụng giải thích với Tô Tử Tịch: Quyển Đạo Chân Đan Kinh này so với Nhuận Khí Đan Kinh ý thâm sâu hơn một chút. Nhuận Khí Đan Kinh chỉ là nhập môn, còn quyển này nếu học xong coi như là có thành tựu rồi. Quyển sách Đạo Chân Đan Kinh trông có vẻ không khác gì những quyển trước. Nguyên bìa sách vẫn là viết tay. Tô Tử Tịch nhận lấy quyển sách, cảm ơn Hoắc Vô Dục. Khi vừa nhận được, một mảnh tử đàn mộc trong đầu tự nhiên hiện lên. Hoắc Vô Dục hướng ngươi truyền thụ Đạo Chân Đan Kinh, ngươi có tiếp nhận không? Có, Tô Tử Tịch trả lời. Nhuận Khí Đan Kinh sửa thành Tinh Ngoại Đan Thuật. Tinh Ngoại Đan Thuật cộng 3000, cấp 4, 500/4000. Bởi vì quyển Đan Kinh này đã bao gồm cả những kiến thức cốt lõi, trong khoảnh khắc tiếp thu, Tô Tử Tịch cảm thấy đầu óc đau nhức vì lượng kinh nghiệm quá lớn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục cùng Hoắc Vô Dụng thảo luận. Những điều này ta cũng biết một chút, nhưng không nhiều lắm, Tô Tử Tịch nói. Kinh nghiệm cộng 300, kinh nghiệm cộng 200, kinh nghiệm cộng 250, mỗi lần thảo luận, Tô Tử Tịch đều thu được kinh nghiệm, Hắn giống như một miếng bọt biển, liều mạng hấp thụ từng chút một. Hoắc Vô Dụng lúc đầu còn có thể giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đến cuối cùng, nhìn về phía Tô Tử Tịch, ánh mắt đã dần trở nên ngỡ ngàng, tay cũng bắt đầu run nhẹ. Thật sao? Có người chỉ dựa vào mấy tài liệu đơn giản mà có thể lý giải đến mức độ này sao? Đại Quốc Công, với trình độ của ngài, đâu cần phải ẩu học thêm từ ta nữa. Hoắc Vô Dụng thở dài, âm tình có chút rối bời. Ông sợ rằng nếu Đại Quốc Công tiếp tục thỉnh giáo, mình cũng không thể giúp được gì thêm. Này, Nhuận Khí Đan Kinh và Đạo Chân Đan Kinh đã là giới hạn của ta rồi. Ngoài hai quyển này, các đan kinh khác liên quan đến những bí mật tinh tế và hạch tâm không thể tiếp tục truyền cho ngài nữa. Nói xong, Hoắc Vô Dụng lập tức kết luận. Ngài hiện tại đã có thể luyện đan rồi. Quyển Đạo Chân Đan Kinh này, ngài đem về dựa theo phương pháp trong đó để luyện chế đan dược, sẽ có thể đạt được nguyện vọng của ngài. Mặc dù không thể chữa trị những bệnh nặng, nhưng các loại bệnh nhẹ thì có thể trị khỏi. Hoắc Vô Dụng không nói thêm gì, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Mục đích thực sự của Đại Quốc Công khi đến bái phỏng Hoắc đạo trưởng chỉ là để học hỏi về luyện chế các loại đan dược phổ thông. Khi nói ra lời này, Hoắc đạo trưởng chỉ biết cảm thấy vui mừng, còn không vừa lòng. Đó chính là biểu hiện cho việc chưa đạt được mong muốn. Đại Quốc Công nghe vậy, quả nhiên trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói, chuyến đi này không tệ, cùng Hoắc đạo trưởng nghiên cứu thảo luận một phen, khiến ta thu hoạch được không ít. Hoắc đạo trưởng vội vàng đáp lại, chỗ nào, những lời này lẽ ra phải là tiểu đạo tôi mới đúng. Cùng Đại Quốc Công nghiên cứu thảo luận, thực ra tôi mới là người được lợi ích nhiều hơn. Có được Hoắc đạo trưởng tặng một quyển đan kinh, thật là một vinh hạch. Về sau có cơ hội, mong còn được học hỏi thêm từ đạo trưởng. Đại Quốc Công nói, với trình độ của Đại Quốc Công, e rằng sau này đến lượt tôi phải học hỏi từ ngài rồi. Hoắc đạo trưởng nói xong, hai người lại khách khí vài câu, rồi Tô Tử Tịch cáo từ. Hoắc Vô Dụng tiễn Tô Tử Tịch đến cửa quan. Khi thấy Tô Tử Tịch chỉ thật sự quan tâm đến việc luyện chế đan dược để chữa bệnh, Hoắc Vô Dụng cảm thấy trầm tĩnh hơn, và trước đó chút tiếc hận cũng đã dần biến mất. Ông không khỏi cảm thán, thật sự không thể ngờ, trên đời lại có người như vậy, thi từ hỏa phú không biết gì, vậy mà cũng có thể luyện đan, đáng tiếc không phải là người trong đạo môn. Hoắc Vô Dụng nhìn Tô Tử Tịch xuống núi, đứng đó không khỏi cảm thán về người này. Tô Tử Tịch từ biệt Hoắc Vô Dụng, quay người lại, trên mặt vui mừng liền biến mất. Dù cho việc chuyến đi này giúp hắn nâng cao đan thuật lên cấp 5, xem như là đạt được mục tiêu, nhưng hắn vẫn phải mang theo hai quyển kinh thư để nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, thông qua Đạo Chân Đan Kinh mà Hoắc Vô Dụng truyền thụ, Tô Tử Tịch lại phát hiện một bí mật đáng sợ. Nguyên lai thật sự có thất khiếu linh lung tâm trong tài liệu luyện đan. Mà thất khiếu linh lung tâm chỉ có người mới nhập đạo trong một năm mới có thể có được. Trong khoảnh khắc, Tô Tử Tịch nghĩ đến Diệp Bất Hối và Chu Giao. Hắn có kim thủ chỉ, ngoại nhân dù là Lưu Trạm, một người luyện đạo chân chính, cũng không thể nhận ra điều gì bất thường trên người mình. Nhưng Diệp Bất Hối và Chu Giao có thể dễ dàng gặp nguy hiểm. Diệp Bất Hối không sao, vì dù sao nàng là phu nhân của mình, sẽ ít bị người khác nghi ngờ. Nhưng nếu Chu Giao có đột phá, chỉ cần Lưu Trạm đối diện, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng phát hiện ra đạo môn còn có loại đan phương như tiểu hoàn đan. Loại đan này có thể giúp người ốm yếu trở nên khỏe mạnh tạm thời, nhưng thực chất có tính chất gây nghiện. Một khi đã ăn, sẽ không thể dừng lại được. Nếu dừng lại, sẽ ngay lập tức rơi vào tình trạng suy yếu. Quay về hình dạng ban đầu, nguyên lai, đạo môn dùng chính đan phương này để làm cho triều đình và hoàng đế dễ dàng tiếp nhận. Luyện chế loại đan dược này có thể giúp những người ốm yếu tạm thời cầm cự bệnh tật, không để họ phải nằm trên giường bệnh hay mất mạng. Dù là trị ngọn, không trị gốc, nhưng đan dược này vẫn đủ để khiến một vị trên long ỷ động lòng. Dù sao, từ khi có hoàng đế, qua từng thời kỳ, những vị hoàng đế nối tiếp nhau, dù khi còn trẻ không tin vào những điều này, nhưng đến khi già đi, đa phần sẽ thay đổi thái độ hoàn toàn, cố gắng nắm giữ lấy cơ hội để kéo dài tuổi thọ. Mong muốn được tiếp tục hưởng thụ cuộc sống làm hoàng đế, đây là bệnh chung của đa số hoàng đế. Tô Tử Tịch cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì liên quan đến thất khiếu linh lung tâm, mà Tô Tử Tịch cảm thấy càng có cảm giác cấp bách hơn. Hoắc Vu Dụ là hoàng đế ngự dụng luyện đan đạo sĩ. Ở chỗ của hắn, ta đã thu được một số đan phương. Ngoài tiểu hoàn đan, còn có các phương thuốc khác. Tiếc là cuối cùng một phương tựa hồ bị áp chế, không chịu tiết lộ. Vì vậy đã bị phá thành mảnh nhỏ. Xem thử xem. Hắn đang chấp vá cái gì, dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng việc áp chế thất khiếu linh lung tâm đang có dấu hiệu dao động. Ta phải hành động nhanh chóng. Thuốc có thể có độc, mà độc cũng có thể là thuốc. Ban đầu, Tô Tử Tịch chỉ muốn đạt được quyết khiếu cho thất khiếu linh lung tâm. Nhưng sau khi hấp thu nhiều đan pháp kinh nghiệm, bất ngờ có được một phương pháp có thể luyện chế được, cùng với một số tài liệu có thể mang theo bên người. Điều này có thể giúp che giấu khí tức và các dao động. Lộ tiên sinh, Tô Tử Tịch thở hổn hển một hơi dài, cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nghĩ xong, bèn nói với Dã đạo nhân, một hồi về phủ. Ngươi lập tức sai người đi mua đan lô, dược liệu. Ta sau khi về sẽ cho ngươi một tờ đơn. Mau chóng gom đủ. Vừa rồi khi Tô Tử Tịch cùng Hoắc Vô Dục thảo luận về đan pinh, Tá đạo nhân vẫn đứng yên lặng bên cạnh, nghe chăm chú. Mặc dù hiện nay hắn là đại quốc công môn khanh, nhưng thực chất trong lòng hắn vẫn là một đạo nhân. Sau khi nghe qua, hắn cảm thấy rất có lợi ích, càng thêm bội phục Tô Tử Tịch. Vị chúa công này, Hoắc Vô Dục chỉ biết đến những truyền thuyết về Tô Tử Tịch, rằng hắn am hiểu những điều này. Nhưng Dã đạo nhân lại là người phụ tá, biết nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Cũng vì thế mà kính sợ và bội phục Tô Tử Tịch hơn nữa. Chủ thượng, ngài định ngay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.